Hẻm Radio xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Dòng sông Ly Biệt, nguyên tác Quỳnh Giao, dịch giả Lưu Quốc Nhĩ, với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng Khánh Ái, Văn, Thanh Trúc, Nguyễn Oanh, Ngọc Sang, Bình Nguyên, Từ Nghi và một số diễn viên khác. Thực hiện hậu kỳ Trung Tính, thiết kế hình ảnh Chế Đình Cường. Chương 8. Người bỏ tôi rồi, ngày qua ngày đã không còn đến. Tim tả tơi buồn, ngày mai rồi cũng chỉ buồn mà thôi. Trời đổ mưa, khoác áo tơi, dọc theo con lộ Tân Sinh Nam, tôi chậm rãi bước tới đằng kia. Bước chân nặng nề với trái tim tan nát, kéo dài lê thê trên mặt đường nhựa. Dưới ngọn đèn đường, chiếc bóng tôi cô độc như một linh hồn bơ vơ. Mưa mùa hè, không to, không nhỏ, lúc ào kéo tới, lúc tạnh ngay, không cần đội nón, để mặc cho những giọt nước mưa thấm ướt mái tóc. Cảm giác lành lạnh làm tôi dễ chịu hơn. Đến nhà cha, men theo đường sỏi giữa vườn hoa bước đến phòng khách, qua lớp cửa kính dày. Tôi có thể nhìn thấy số người đông đảo bên trong. Đèn được mở sáng, so với cái tối om om lạnh lẽo mọi khi quả là một điều lạ. Phải chăng Mộng Bình đã lành bệnh? Không thể có chuyện như thế được. Thế thì tại sao phòng khách hôm nay lại bật đèn sáng choang thế này? Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi, có mùi hoa hồng thoảng qua. Đột nhiên tôi đứng lại. Khung cảnh hôm nay sao lại giống như ngày tôi gặp Hoàng thế? Vẫn đèn mờ sáng, vẫn đông đủ người trong gia đình, vẫn tiếng cười nói. Có một điều khác biệt là hôm trước mùa đông, hôm nay mùa hạ, một lần bước chân vào tình yêu, một lần tan vỡ. Chỉ hơn nửa năm mà sự thay đổi quá lớn lao. Đẩy cửa kính bước vào, đầu óc tôi vẫn còn mông lung với bao ý nghĩ. Nhưng khi vừa vào tới trong, khung cảnh trước mắt đập mạnh vào đầu khiến tôi ngất ngay. Choáng váng tựa tay lên thành ghế để khỏi ngã, tôi cố trấn tĩnh. Thật hay là mộng đây? Thật chứ chẳng phải chiêm bao. Thư Hoàng và Như Bình cùng ngồi trên một ghế, tay trong tay, vai tựa vai, họ đang cười vui vẻ. Nụ cười của Như Bình ngập đầy hạnh phúc và tin tưởng, nụ cười người con gái đang ngục lặng trong bể tình. Còn Thư Hoàng, cố gắng kiềm chế nhịp đập của con tim đau đớn, tôi hướng mắt về phía chàng. Khi bốn mắt nhìn nhau, nụ cười trên môi chàng chợt tắt. Nhưng chỉ một phút thôi, nụ cười đó lại trở về cao ngạo và mỉa mai hơn. Hoàng ốm nhiều nhưng có vẻ tươi hơn. Bàn tay đang nắm tay Như Bình đưa cao về phía tôi vẫy gọi. Y Bình, cô khỏe chứ? Lâu quá không gặp. Giọng chàng thật xa lạ, thật bình thản. Tôi cảm thấy cơ hồ tay chân tôi tan rã. Cố gắng tôi ngồi xuống ghế để khỏi ngã. Tôi giả vờ đưa mắt nhìn quanh, mới thấy là trong phòng đông đủ tất cả nhân vật. Dì Tuyết, Kiệt, Hảo, chỉ còn thiếu cha và Mộng Bình thôi. Họ đang đưa mắt thích thú nhìn tôi. Tôi phải cố bình tĩnh, không để cho họ thấy mình đau khổ. Nhất là dì Tuyết và Thư Hoàng. Tôi tản lờ như không mảy may xúc động, cố gắng mỉm cười nhưng cười cũng không xong. Tay chân lạnh ngắt, cổ khan và tim như đang bị rực cháy. Tôi nghe thấy mình trả lời Hoàng. Lâu quá không gặp anh. Hảo trừ tức tôi. Y Bình, Cô biết tin Thư Hoàng và Như Bình sắp đính hôn rồi không? Họ cũng xứng đôi lắm. Ông trời rõ cũng khéo sắp đặt. Lời nói của Hảo như một tiếng nổ lớn trong đầu. Tựa người vào ghế, tôi nhìn về phía Hoàng và Như Bình. Như Bình đang đỏ mặt lấm lét nhìn tôi, còn Hoàng vẫn giữ chặt tay Bình với nụ cười thỏa mãn trên môi. Thấy ánh mắt tôi, hắn bảo: Anh Hảo đã cho cô biết tin mừng của tôi và Như Bình, sao cô không chúc gì cho tôi? Tôi muốn nói lắm, nhưng lưỡi cứ đơ ra. Những câu nói sau cùng của Hoàng vẫn còn in rõ. Tôi không phải dễ, không phải ai muốn sỉ nhục tôi là được. Tôi sẽ báo thù, cô chống mắt lên mà xem. Vâng, đây chính là một cuộc báo thù tàn nhẫn lắm. Tôi bậm môi lại, định nói một vài câu để chứng tỏ cho Hoàng biết là tôi không xúc động, tôi xem thường hết. Nhưng tôi không thể nói được. Mấy lần cố gắng, nhưng lưỡi cứ cứng ra. Dì Tuyết có vẻ thích thú lắm. Dì quay sang tôi giả vờ: Ôi trời ơi, Y Bình, cô làm gì mà mặt mày phờ phạc vậy? Bệnh sao? Tôi cảm thấy như trái tim mình sắp nổ tung ra. Cố gắng nén chút xuống, tôi lấy giọng bình tĩnh đáp: Dạ không có gì cả, tôi khỏe lắm chứ. Dì Tuyết nhướng mày, nụ cười giễu cợt. Vậy thì tốt lắm. Y Bình, cô biết không, lúc trước tôi tưởng cô với Thư Hoàng đã... Không ngờ việc gì trời đã định thì con người làm sao cãi lại được, có phải không? Tôi cắn môi yên lặng. Được rồi, đây là lúc mọi người thừa thắng xông lên đánh quỷ tôi. Nhìn khắp gian phòng, tất cả mọi người ở đây đều là kẻ thù. Tôi đã bị họ vây chặt, không một ai tiếp cứu. Trận đánh hôm nay họ đã chiến thắng vẻ vang, và tôi là kẻ chiến bại. Hảo tiếp tục cười trêu cợt. Y Bình, còn một việc mà tụi này định nhờ cô. Có lẽ khoảng tháng 10 Như Bình sẽ làm lễ cưới. Ở đây chúng tôi ai cũng thấy chỉ có cô là đóng vai phù dâu hợp nhất. Cô có nhận lời không? Được, tôi đáp. Những mạch máu trong người tôi căng thẳng. Tôi biết rằng mình phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Tôi đứng dậy. Tôi rất thích vai trò đó. Tôi nhận. Chúc trước cho hai người hạnh phúc đến bạc đồng. Quay sang dì Tuyết tôi hỏi: Cha tôi đâu gì? Ông ấy đi vắng rồi. Cho cha biết là có tôi đến đây nha. Nói xong tôi bước ra khỏi phòng khách. Ra đến vườn hoa, có tiếng Như Bình đuổi theo gọi: Y Bình, đợi tôi một chút. Tôi đứng lại. Trong cơn mưa, Như Bình nắm lấy tay tôi. Giọng nói của nàng đầy hối tiếc: Y Bình, Y Bình đừng có giận tôi. Tôi biết Y Bình vẫn còn yêu Thư Hoàng nhiều lắm, phải không? Tôi chịu hết nổi nữa rồi, như ngọn lửa hỏa sơn sắp phun lửa. Tôi đẩy Như Bình ra và nói: Đừng có nói bậy, tôi không có gì với hắn cả. Nhưng Như Bình vẫn không rời tôi, giọng nó thành khẩn: Y Bình, tôi biết Y Bình khó chịu lắm. Tôi đã từng có cảm giác đó nên hiểu rất rõ. Có điều tôi muốn cho Y Bình biết là thật tình tôi không có ý chiếm đoạt người yêu của Y Bình. Chỉ tại anh ấy thiết tha với tôi quá, thành ra tôi không biết làm sao hơn. Y Bình, lúc trước tôi đã không trách Y Bình, thì bây giờ Y Bình cũng đừng trách tôi nha. Được không? Chúng ta vẫn là chị em như ngày nào. Y Bình chịu không? Tim tôi đầy lửa, đầu tôi muốn vỡ ra. Tôi hét: Tôi coi thường mấy người lắm, tôi không buồn đâu. Đừng có ngớ ngẩn như vậy. Nói xong tôi bỏ chạy ra khỏi cổng. Ra đến bên ngoài, tựa đầu vào bức tường, tôi hổn hển thở. Cơn buồn rầu rồi cũng tan. Tôi nhớ lại ngày tôi bị một trận đòn nên thân, và chính đêm đó tôi cũng đã tựa vào tường này thề nguyền phải trả thù. Ngước mắt lên, mưa tuôn đổ xuống tưới lên mặt tôi như hàng ngàn mũi kim xoay ốc. Đầu tôi nhức như búa bổ. Con đường lẩn quẩn thật dài rồi cũng đưa trở lại khởi điểm. Hà Thư Hoàng, tôi lắc đầu nói trong tuyệt vọng. Anh Hoàng, tôi thù anh. Ven theo con lộ Tân Sinh, tôi chỉnh choàng bước. Mưa càng lúc càng to, gió càng lúc càng mạnh. Tôi vẫn để đồ trần, tóc tai áo quần đều bị thấm ướt. Mặc kệ, tôi hiện cần một nơi ngồi nghỉ, cần một nơi để la hét khóc than cho đã đời. Đến lộ Hòa Bình, đúng ra tôi phải quẹo trái, nhưng tôi cứ đi thẳng đến trạm xe buýt Vừa đến nơi, một chiếc xe chờ tới không người. Tôi nhảy lên vẫn không biết mình định đi đâu. Xe chuyển bánh, nhìn những dòng nước chảy nhanh ngoài khung kính, đầu óc tôi đột nhiên như đông lại. Xe chạy mãi tới trước, hết trạm này đến trạm khác, cứ thế không biết đã bao lâu, mãi đến khi cô bán vé lên tiếng. Thưa cô, đến trạm cuối cùng rồi. Tôi choàng tỉnh. Đến rồi sao? Đến thì đến chứ có chi, nhưng tôi cũng phải xuống xe chứ. Đứng trên lề nhìn khung cảnh chung quanh, đi về phía trước, bước chân lên cái cầu gì đó tôi cũng không biết nữa. Tựa người vào lan can, tôi cứ mặc gió mưa vùi dập. Đêm đã bắt đầu vây quanh, mặt hồ trắng đục. Bước qua cầu, thơ thẩn dọc theo bờ sông, tôi đi dần xuống bãi cát. Bốn bề yên tĩnh, chỉ có gió mưa bầu bạn. Thế giới về đêm ngập đầy bí mật, lạnh giá. Tôi rung lập cập, thế mà đầu óc tôi vẫn nóng như lửa đốt. Tôi đi lần đến xuống chân cầu, nghe tiếng nước rì rào. Trong đêm tối, ánh sáng vẫn lấp lánh trên mặt nước. Tôi tìm một tảng đá to ngồi xuống, chống tay lên cằm, nhìn con nước chảy dưới chân. Nước vẫn chảy, tôi vẫn hiện diện. Có điều bên cạnh tôi không có Hoàng, chàng đã thuộc về một người con gái khác, thuộc về con gái của kẻ thù tôi. Cắn môi, tôi nhắm mắt lại. Anh Hoàng, anh tàn nhẫn lắm. Sự trả thù của anh thật hữu hiệu. Hà Thư Hoàng, người mà mẹ đã hạ mình đến tìm. Tôi đã xuống nước viết thư giải bày mà trái tim vẫn cứng rắn như đá. Nhưng tội cho tôi, yêu chàng quá. Bây giờ ngồi giữa bóng đêm một mình, tôi uống lấy từng giọt khổ đau do chàng đem lại. Càng yêu tôi càng hận. Hà Thư Hoàng, cái tên như mũi dao nhọn đâm sâu vào tim tôi. Nước cũng đen như mực. Đó là tất cả những dòng máu cuối cùng của quả tim tan nát. Tôi không muốn nghĩ gì nữa. Đầu óc nhức nhối làm mắt tôi không mở ra được. Tôi nghe có tiếng bước chân trên cát. Quay đầu lại, tôi cố hướng mắt ra nhìn có một bóng đen. Một người đàn ông, hắn tiến đến gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ. Tìm một tảng đá gần đấy ngồi xuống, tôi định cười nhưng cười không nổi. Thì ra không phải chỉ có mình tôi, mà còn có một gã đàn ông khác cũng đau khổ vì tình. Dại thật. Tôi nhìn hắn mà nghĩ nếu hắn cần, tôi sẵn sàng theo hắn đến bất cứ nơi nào hắn muốn. Tôi không còn thiết tha với cái gì nữa hết. Hắn ngồi bất động, hắn cũng bắt chước tôi nhìn xuống nước. Hình như hắn không thèm ngó ngàng gì đến tôi. Thôi thì mặc hắn. Tôi quay đầu lại, đưa tay xoa xoa trán, làm sao cho hết nhức đầu. Nước hồ chuyển động trước mặt. Tôi cảm thấy như tất cả con nước đều đứng thẳng lên rồi ụp vào người tôi. Đầu óc quay cuồng, tôi nhớ đến bản nhạc ngày nào của Hoàng. Không những tôi chỉ nhớ thôi, mà tôi còn hát. Sợ rằng xuân chóng tàn, mưa gió bão bùng hoa sẽ tan. Bây giờ xuân đã qua, cuộc đời tôi chắc chẳng còn mùa xuân nữa. Lời nào cho nhau, ngày nào cho nhau. Bên nhau bao tháng ngày, lòng này thổn thức bao đêm dài. Tình mình vẫn mãi mãi luôn đong đầy, dù mình chót nói câu chia tay. Buông dần đôi tay, đừng quên đắm say. Xa tận trời mây, lệ hoe mi cay. Hạnh phúc trôi lạc hướng bên dòng sông, nơi đôi ta trao kỷ niệm. Ngỡ nơi đây uyên ương luôn bình yên. Nhớ nhau trong cơn mơ ta kiếm tìm. Nụ hôn ấm áp ai ân nồng cháy với nỗi nhớ trôi triền miên. Cuộc sống ai ngờ chúng ta lạc nhau sau bao nhiêu cơn sóng trào. Cuốn trôi đi tin yêu tim quặn đau. Ở nơi phương xa đôi ta ấm nỗi sâu, người nơi ấy có nhớ ân tình cũ thuở nào đậm sâu, tim khắc sâu. Bây giờ chỉ còn chứng tích, tôi hát nhỏ, hát thật nhỏ, tiếng hát tôi rời rạc. Rồi tôi khóc, ấp mặt vào hai tay. Tôi muốn được khóc một trận cho hả hê. Có tiếng chân người bước tới, ngẩng đầu lên thì thấy gã đàn ông đó. Đêm tối không để tôi trông rõ gương mặt hắn, chỉ biết rằng cổ áo mưa cao thật cao, dáng dấp trông quen thuộc. Tôi cố gắng moi trí nhớ, nhưng cơn nhức đầu đã làm cho tri giác tôi ù lì đi. Miễn là người chứ không phải là quỷ là được rồi. Tôi cười buồn. Gã đàn ông cúi xuống, đầu óc tôi sao choáng váng lạ thường. Tôi biết mình đã bệnh rồi, nếu cứ ngồi thêm một lúc tôi dám ngã lắm chứ chẳng không. Hình như gã đàn ông cúi xuống nắm lấy tay tôi, bàn tay hắn thật ấm, trong khi tay tôi thật lạnh, lạnh như một cục nước đá. Hắn không phải là quỷ, nếu là quỷ làm gì có hơi nóng như vậy. Hắn nói cái gì mà tôi nghe không rõ gì cả. Hắn kéo tôi đứng lên đưa tôi đi, tôi chỉ biết nghe theo. Bây giờ hắn có đưa tôi xuống địa ngục, có lẽ tôi cũng chịu. Lên đến trên cầu, tôi mất thăng bằng, muốn ngã chuối xuống. Gã đàn ông cố gắng vòng tay ngang người tôi giữ lại, rồi dìu tôi bước đi. Qua cầu, gió thổi mạnh, tôi rùng mình hơi tỉnh lại một chút. Tôi cố vùng vẫy vì tôi muốn đứng yên một mình. Chạy đến bên thành cầu, tôi nhìn xuống nước. Gã đàn ông chạy đến nắm lấy áo tôi. Có lẽ gã tưởng tôi sắp nhảy xuống sông. Buồn cười thật. Tôi không bao giờ tự tử đâu. Ông nên nhớ con nhà họ Lục không bao giờ tự tử cả. Thò đầu ra ngoài lan can, tôi nhìn xuống dòng nước đen ngòm bên dưới. Gã đàn ông định lôi tôi đi nữa. Tôi chau mày. Anh có thích câu trừ giao đoạn thủy, thủy canh lưu, cả bôi tiêu sầu, sầu canh sầu. Anh định đưa tôi đi đâu? Ta đi uống rượu được không? Hồ nhi tương xuất hoáng mỹ tửu, giữ nhĩ đồng tiên vạn cố sầu. Đột nhiên tôi cảm thấy lòng xuân phơi phới. Tôi nắm tay gã đàn ông bước qua cầu. Những ngọn đèn màu trên đường làm cho mắt tôi nổ đom đóm, đầu óc mênh mang. Tôi không hiểu gì cả. Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường của riêng mình. Bốn bề yên lặng, chiếc bàn viết, ghế, tường. Đúng rồi, đúng là phòng riêng của tôi đây mà. Tôi tròn xoe mắt, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Thư Hoàng đính hôn với Như Bình, họ vây quanh tôi nhạo báng tôi. Rồi bến xe buýt, chiếc cầu, gã đàn ông lạ mặt, chiếc xe taxi. Nhưng tại sao tôi lại nằm ở đây? Gã đàn ông đó bây giờ ở đâu? Ai đã đưa tôi về? Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn. Tôi cố ngồi dậy, nhưng chiếc đầu nặng như đá đã vật tôi ngã xuống. Nhìn trên trần nhà, tôi trở về quá khứ đánh mất. Cửa nhẹ mở, mẹ bước vào, trên tay người là cái khay, trên có một cái ly nước và một tách sữa. Đặt khay trên kỹ trà, người nhìn tôi, đột nhiên thấy mẹ có vẻ già, tiều tụy hơn xưa nhiều. Tôi gọi, mẹ. Mắt mẹ mở lớn hơn nhìn tôi với cái nhìn sung sướng, bàn tay người run run xoa lên mặt tôi. Y Bình, con khỏe rồi hả? Con chỉ hơi nhức đầu thôi mẹ. Chuyện như vậy, con bệnh bao giờ hả mẹ? Mẹ ngồi xuống cạnh giường, người lần tìm bàn tay trong chăn của tôi. Con làm mẹ sợ chết đi được. Con suốt mê man cả tuần lễ, bây giờ mới tỉnh. Nam mô A Di Đà Phật, ơn trên phù hộ cho con tôi. Mẹ đứng dậy đem ly sữa đến, xúc động nói. Con có thấy đói không? Suốt một tuần lễ con không ăn gì hết, chỉ uống sữa và nước thôi. Mẹ và Thư Hoàng lo quá. Tôi giật mình. Thư Hoàng, hắn có đến đây sao? Mẹ hơi ngẩn ra. Sao? Tối hôm đó Thư Hoàng nó đưa con về mà. Nó nói là con dầm mưa nên nó đưa con về. Lúc đó con sốt cao quá, mê sảng, khóc la ầm lên. Hoàng nó đi mời bác sĩ, mà bác sĩ lại đoán bệnh không ra. Lúc thì bảo con bị sưng ốc, lúc thì nói con bị động ốc. Mẹ lo chết đi được. Cha của con có tới đây mang nhiều tiền để lo thuốc thang cho con đó. Mẹ nói đảo lộn cả thứ tự, nhưng tôi cũng hiểu ra gã đàn ông bên hồ Bích Đầm không phải ai xa lạ, đúng là Thư Hoàng. Nếu lúc ấy tôi tỉnh táo một chút, tôi có thể nhận ra giọng nói của chàng. Có lẽ tôi đâu có chịu đi với chàng. Nhưng Thư Hoàng đến hồ Bích Đầm làm gì vậy? Trừ trường hợp hắn theo dõi tôi. Nhưng theo dõi để làm gì? Để sỉ nhục tôi, hay để xem kết quả những hình ảnh xảy ra đằng ấy vẫn còn khiến tất cả những mạch máu trong người tôi căng phồng lên. Mẹ vẫn không để ý đến sắc diện tôi, người nói tiếp. Hổm rài á, thiệt là tội cho thằng Hoàng. Nó chạy tới chạy lui mời bác sĩ, mua thuốc, chăm sóc con đủ thứ hết. Tối nó cũng không có chịu về, đòi ngồi bên giường canh cho con ngủ. Nhất là những bữa con sốt mê man. Thư Hoàng nó... Tôi cắt ngang. Mẹ, mẹ đừng nhắc đến tình hắn với con nữa. Con không muốn nghe, con không muốn nhìn mặt hắn nữa. Mẹ hơi ngỡ ngàng. Sao vậy Y Bình? Thằng Hoàng đối với con đâu có tệ gì. Nó yêu con đừng có bướng nữa. Con có biết không, cái hôm mà nó đưa con về đây, sau khi bác sĩ khám xong, nó đã gục đầu bên giường con khóc. Nhìn một thằng ương ngạnh như nó khóc, mẹ chịu không có được. Y Bình à, thằng Hoàng nó... Tôi hét to. Mẹ đừng nhắc đến tên hắn nữa. Hắn khóc hả? Nước mắt cá sấu đó, mẹ đừng có tin. Mẹ đã ngừng nói, tôi vẫn còn giận. Con không muốn thấy mặt hắn nữa, mẹ nghe rõ chưa? Bàn tay người xoa đầu tôi. Thôi thôi, được rồi, được rồi. Con đừng có giận nữa. Bây giờ con muốn ăn cái gì, mẹ làm cho con ăn. Con uống sữa trước nghe. Mẹ nâng tôi lên, uống sữa xong tôi lại nằm xuống. Đầu tôi bắt đầu đau trở lại. Bây giờ tôi mới biết được rằng quả thật tôi đã đau nặng, thân thể rã rời, mệt mỏi. Nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi, nhưng tôi đã nghe có tiếng người gõ cửa. Mẹ bước ra, tiếng của Hoàng vọng từ sân vào. Sao bác? Tiếng của mẹ. Nó đã tỉnh rồi con. Vậy à? Rồi tôi nghe tiếng chân bước nhanh lên thềm và mẹ hối hả. Thư Hoàng, con đừng có vào. Sao vậy? Mẹ lắp bắp. Nó... Mà thôi, tốt nhất là con khoan hãy gặp nó. Nó đang giận con đó. Một khoảng trống yên lặng, rồi tôi nghe có tiếng cửa phòng mở. Hoàng đã không nghe lời mẹ. Chàng bước vào phòng, đến cạnh giường tôi và cúi xuống nhìn tôi. Tôi mở mắt ra nhìn chàng. Hoàng tiều tụy xanh xao như người sâu trận ốm, những sợi râu biến cạo lẫm chẫm quanh hàm. Chàng ngồi cạnh giường khẽ gọi. Y Bình. Tôi lạnh lùng. Anh Hoàng, anh chiến thắng rồi. Anh có vui khi nhìn thấy tôi ngã bệnh không? Y Bình em. Giọng chàng run run, bàn tay chàng nắm lấy tay tôi. Tôi rút nhanh tay lại, tàn nhẫn. Anh đi đi. Đi về với Như Bình đi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Tôi không muốn thấy anh đóng kịch ở đây nữa. Hoàng nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi Hoàng đứng dậy. Tôi trông thấy ánh mắt chàng đỏ hoe. Chàng lại nhìn tôi rồi bỏ đi ra cửa. Tôi nhìn theo mà lòng đau như cắt, nước mắt muốn tuôn ra, nhưng tôi vẫn ráng mím môi lại để khỏi bật ra lời gọi. Đến cửa, Hoàng đứng yên, rồi đột ngột quay lại, xông đến bên giường, chàng ôm tôi vào lòng. Tại sao chúng ta cứ mãi hành hạ nhau như vậy? Y Bình, anh yêu em. Chúng mình yêu nhau. Đừng làm vậy nữa nha em. Nước mắt tôi chảy xuống, chàng nâng khuôn mặt tôi lên, nụ hôn nồng nàn trên môi, trên mắt tôi. Tôi không phản ứng gì cả. Hoàng ngẩng đầu lên cười nhẹ. Tha cho anh nha Bình. Đầu tôi bắt đầu nhức trở lại. Tôi chau mày hỏi. Tại sao xem xong thư của tôi, anh vẫn không đến đây chứ? Chàng ngạc nhiên. Thư nào? Có bức thư nào đâu? Tôi lạnh lùng. Tôi không tin là anh chẳng nhận được thư của tôi. Anh thề mà. Đột nhiên chàng ngừng lại suy nghĩ. Nhưng từ khi cãi nhau với em, anh đã không còn thiết tha với cái gì nữa. Những bức thư nhận được, anh không buồn mở ra, anh để hết trên bàn. Tôi nhắm mắt lại. Hình ảnh đêm nào ở đằng kia lại hiện trong đầu tôi. Tôi thở dài. Thôi được rồi, anh đi đi, để tôi nghĩ lại đã. Thư Hoàng vẫn bất động. Em nói như vậy có nghĩa là em vẫn chưa tha thứ cho anh sao? Tôi lặp lại những câu Hoàng đã mắng tôi. Những sỉ nhục mà cô tạo ra cho tôi ngày nay, tôi thề sẽ phục hận. Hoàng kêu lên, đầu chàng úp lên chăn. Y Bình, lúc đó anh tưởng là em coi anh như một trò đùa, nên anh mới phản ứng như vậy. Nhưng ngày ở bên đó, nhìn thấy em bỏ chạy ra, anh mới biết là mình đã lầm. Em biết sau đó chuyện xảy ra như thế nào không? Anh đã đuổi theo em. Em loạng choạng bước trên đường, anh ở sau em một khoảng cách, nhưng không dám lên tiếng gọi. Khi em lên xe buýt, anh đã gọi taxi đuổi theo em. Em xuống bờ sông, anh vẫn đứng ở xa. Lúc đó anh tưởng em đã nhận ra anh, nhưng anh đã lầm gì. Đến lúc biết em đã mê loạn thì anh quẳng lên, anh gọi anh lắc mà em chỉ cười. Chàng ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy những giọt lệ đọng trên mi. Khi anh bắt được xe thì em đã không còn biết gì nữa. Trời mưa, gió lạnh, em lại sốt. Và lúc bấy giờ anh đã tự trách mình sao nông cạn như vậy. Anh thấy tội anh thật đáng chết. Đưa em về nhà, nghe tiếng em mê sảng gọi tên anh mà anh muốn khóc. Thư Hoàng ngưng lại nhìn tôi. Y Bình, chúng ta yêu nhau thì tha thứ cho nhau đi. Bao nhiêu ngộ nhận cũng bỏ hết, ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Bình, anh yêu em. Thư Hoàng úp mặt vào ngực tôi. Tôi không biết phải nói sao nữa. Luồn tay vào tóc rối của chàng, chúng tôi ôm nhau yên lặng. Một lúc tôi nghe có tiếng chân mẹ đi xa, có lẽ bà đứng ngoài cửa đã nghe hết tất cả. Tôi thở dài, cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng bình thản hơn lúc nào hết. Tôi bình yên, tình yêu đánh mất đã trở lại. Tôi nghĩ rằng có lẽ Hoàng cũng nghĩ như tôi. Đợi lúc chàng ngẩng đầu nhìn lên, chúng tôi nhìn nhau với cái nhìn trùng phùng sau khoảng thời gian dài cách biệt. Những kẻ thù trở lại yêu nhau. Tôi sờ nhẹ cầm chàng nói. Anh ốm nhiều quá. Hoàng kéo tay tôi xuống, chàng quay đầu đi, một lúc mới trở lại nhìn tôi. Em cũng vậy, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để làm em phục sức lại như cũ. Em đói không? Suốt một tuần em chẳng có ăn uống gì cả. Lời nói của chàng như một sự đánh thức. Tôi đưa tay lên đầu, những cọng tóc rối đã lâu không hề chải khiến tôi ngượng. Tôi nhờ Hoàng lấy giùm tấm gương trong hộp tủ. Hoàng lắc đầu. Đừng nhìn, hãy để hai hôm nữa hãy nhìn. Có lẽ bây giờ em xấu lắm phải không anh? Hoàng nói. Không bao giờ em xấu cả. Mặt chàng long lanh, để che giấu niềm xúc động, chàng úp mặt vào trong tay. Nhưng rồi tôi nghe có tiếng khóc và giọng chàng nghẹn nghẹn. Y Bình, anh có lỗi với em nhiều quá. Chẳng bao lâu tôi rơi vào giấc ngủ. Đến khi thức dậy thì trời đã tối. Ánh đèn trong phòng mờ nhạt. Mẹ đang ngồi dưới đèn may áo mới cho tôi. Còn Hoàng thì ngồi cạnh giường với quyển tiểu thuyết trên tay. Tôi vừa cựa mình là họ ngẩng đầu lên. Thư Hoàng lên tiếng trước. Em ngủ ngon quá, chắc không nằm mơ chứ? Dạ. Vừa ngủ dậy tôi cảm thấy thật khỏe và bụng thật đói. Tôi hỏi. Có gì ăn không? Mẹ cười. Con đói lắm rồi phải không? Để mẹ xuống bếp nấu món súp thịt bò mà con thích ăn nhất nghe. Mẹ xuống bếp, Thư Hoàng cầm tay tôi lên. Tôi nghĩ tới cái hôm đằng ấy cũng cầm tay Như Bình nên thở dài. Thư Hoàng lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Anh quên là đến tháng 10 anh sẽ làm lễ với Như Bình sao? Chàng nâng tay tôi lên miệng hôn. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Tháng 10 anh sẽ cưới em. Anh sẽ không xuất ngoại nữa. Từ đây chúng ta không bao giờ rời nhau nha Bình. Con gái nhà họ Lục chúng em giống như món hàng. Anh muốn lựa, anh muốn chọn ai cũng được sao? Hoàng bóp mạnh tay tôi. Em còn giận anh sao Y Bình? Không hiểu tại sao chị em của em ai cũng chỉ yêu một mình anh chi cho rắc rối. Thôi mà nhắc làm chi, anh biết lỗi rồi mà. Có tiếng còi xe bên ngoài, Thư Hoàng chạy ra, những bước chân nện mạnh trên sàn. Tiếng Hoàng gọi. Y Bình, có cha của em tới thăm nè. Chẳng mấy chốc cha bước vào, mái tóc người bạc trắng, chiếc gậy trên tay, cha lớn tiếng hỏi. Y Bình, khỏe chưa? Cha biết thế nào con cũng khỏi mà. Con nhà họ Lục đâu dễ gì bị bệnh quật ngã như vậy. Tôi nhìn cha cười không ý kiến. Cha tiếp. Hôm nay trông con khỏe ra rồi đó. Mẹ con đâu rồi? Dạ ở dưới bếp. Làm thức ăn cho con hả? Con nên tẩm bổ, đừng có tiếc tiền. Cha nhiều tiền lắm. Thư Hoàng để chiếc ghế đến cạnh giường. Cha ngồi xuống rồi quay đầu sang Hoàng gọi. Thư Hoàng, cậu lại đây. Hoàng bước tới cạnh giường. Cha nghiêm trọng. Cho cậu biết, nếu cậu còn đem con gái tôi ra làm trò nữa thì tôi đập cậu nát xương đó nha. Thư Hoàng cười, cúi đầu nhìn xuống. Cha quay đầu lại nhìn tôi, rồi sờ nhẹ lên trán tôi. Người có vẻ hài lòng. Tôi chẳng yêu cha, ghét nữa là khác. Nhưng thấy người đích thân đến thăm tôi cũng xúc động. Tôi cười hỏi. Dì Tuyết thế nào rồi cha? Bọn Bình về chưa? Cha hơi buồn, người lấy ống vú trong bị ra. Mộng Bình vừa mới được giải phẫu xong, chắc phải nằm thêm 1-2 tháng mới khỏi. Cái con khốn nạn đó, nó không chịu nói tên thằng hại đời của nó. Tao mà không giết được thằng đó, tao không sống nổi. Nói tới đây, người ngưng lại, hết nhìn tôi rồi nhìn Thư Hoàng. Thư Hoàng có vẻ ngượng khiến tôi khó chịu, cha tiếp. 2 ngày nay Như Bình cũng bệnh, cơm không ăn, nước không uống. Tao không hiểu tụi bay thế nào, con trẻ vậy mà bệnh lên bệnh xuống. Tao già chừng này tuổi rồi mà có như vậy đâu. Tôi hỏi, vậy con dì Tuyết? Cha nheo mắt lại, tay người vỗ nhẹ lên vai tôi. Con đã làm bà ấy tức gần chết đi, còn hỏi cái gì nữa? Tôi bĩu môi nhìn lên trần nhà không đáp. Lòng thầm nghĩ, cha mà biết được con người thật của bà ta, có lẽ người tức chết đi sẽ là cha chứ không phải ai khác. Cha đứng dậy nhìn quanh nhà rồi quay lại hỏi tôi. Y Bình, cha định đưa mẹ con và con trở về nhà, con thấy sao? Tôi lạnh lùng. Thôi cha, mẹ không bao giờ chịu trở lại đằng ấy đâu. Nước đã đổ ra làm sao hốt lại được. Tại sao lúc trước cha đuổi mẹ con ra khỏi nhà chi để bây giờ lại rước trở về? Cha hít một hơi thuốc, thở khói, người có vẻ khó chịu. Đưa mẹ con mày về là vì tao muốn đời sống của mẹ con mày được sung sướng hơn. Cảm ơn cha, sống thế này cũng sung sướng lắm rồi cha. Cha có vẻ giận. Y Bình, con đừng có bướng như vậy. Bướng là ngu, có hiểu không? Nhà như vậy mà làm sao ở được, vừa ẩm thấp vừa thiếu ánh nắng. Dạ thưa cha. Vậy tới bây giờ cha mới biết sao? Tiếc là mẹ con đã phải sống 10+ năm rồi. Dọc tổ trên tay cha rung động, người mở miệng định nói gì thì mẹ đã mang súp ra. Thấy cha, người có vẻ xúc động, mẹ lắp bắp hỏi. Ông tới từ lúc nào vậy? Tôi mới đến. Cha nhìn sang mẹ, những sợi tóc điểm sương trên đầu, tấm thân gầy trong chiếc áo dài sậm màu rung rinh. Đột nhiên tôi so sánh người với dì Tuyết, người cùng tuổi với mẹ, mái tóc đen nhánh chạy khéo với những bộ quần áo đắt tiền. Hai người cùng một tuổi, thế mà như cả hai thế hệ khác nhau. Tôi yên lặng nhìn cha, không hiểu người nghĩ gì khi nhìn mẹ. Mẹ nói với cha. Ông có ăn không? Tôi múc cho ông một chén nghe. Thôi khỏi, tôi phải đi ngay. Nhìn hai người, tôi tưởng như đang xem hai diễn viên đóng kịch. Họ đang ở vai trò nào mà tình vợ chồng không thấy diễn. Mẹ đem súp đến cho tôi. Thư Hoàng đến nâng tôi ngồi lên. Sau khi ăn hết chén súp, Hoàng lại đặt tôi nằm xuống. Cha đứng cạnh bên mình, rồi móc ra một xấp giấy bạc đưa cho mẹ. Nè, lấy tiền mua cái gì bổ bổ cho nó ăn. Mẹ do dự. Tiền hôm trước cũng còn. Thì cứ lấy, rồi muốn sắm sửa gì thì sắm. Mẹ nhận tiền, cha bước tới vỗ nhẹ lên tay tôi. Chóng ngoan, mau lành bệnh đi, rồi cha sẽ cho một món quà bất ngờ. Tôi nghĩ đến sắp phải màu bạc của cha, đến bây giờ vẫn còn nằm trong ngăn kéo, chưa mang đến thợ. Nhận quà của cha, tôi chẳng mảy may xúc động. Cha đã đi, trả lại sự yên lặng cho tôi với một xấp bạc. Tiền, đối với cha chỉ có tiền. Nhưng tôi thù ghét nó, tôi ghét luôn cả cha. Cha định mua chuộc tình cảm mẹ con tôi bằng tiền sao? Không, không thể được. Tôi phải để cho ông biết ở đời này có nhiều thứ đồng tiền chẳng bao giờ mua được. Cha về thì trời cũng tối, Thư Hoàng ngồi bên giường uể oải, tôi hối thúc chàng. Anh Hoàng, về đi anh. Không, anh ngủ ở đây. Ở đây làm sao mà ngủ được? Suốt tuần qua anh đã ngủ như vậy, có sao đâu. Tôi ngập ngừng. Nhưng mà bây giờ em khỏe rồi, anh cũng nên về nhà ngủ đi chứ. Thư Hoàng cứng đầu như một con bò. Không, anh thích ngủ ở đây. Ngủ ở đây để nhìn em ngủ. Tôi giữ lấy tay chàng. Trông anh như một tướng cướp vậy. Gì? Anh về nhà ngủ đi, mai thức dậy nhớ cạo râu rồi đến cho em xem. Nhà của em không có dao cạo đâu. Thư Hoàng nhìn tôi nheo mắt. Tôi biết mà cô định trốn tôi nữa phải không? Tôi cười, chàng đứng dậy, cúi xuống, nhìn thật sâu vào mắt tôi. Được rồi, thôi anh về. Hứa là không giận anh nha, Y Bình. Được rồi, em hứa mà. Có điều anh đừng trách em hay giận hờn hay thù hằn. Em thấy anh đâu có thua gì em đâu. Hoàng cười. Đừng trách anh, chúng ta đều là người trần bát thịt, chứ có phải thánh thần gì đâu. Lời nói của chàng nhắc tôi nhớ đến Phương Du, một con chiên mới. Khi Hoàng về, chiếc ghế cạnh giường được mẹ ngồi thay, người vẫn luôn tay với kim chỉ, nhưng mắt lại đăm đăm nhìn ra khung cửa. Mẹ cũng đi ngủ đi mẹ. Tôi nói như vậy hai lần, mẹ giật mình quay lại. Hả? Con nói gì hả Y Bình? Con muốn mẹ đi ngủ đi. Mẹ nghĩ gì mà thờ thẫn vậy? Tôi đưa mắt nhìn theo dáng mẹ. Thời gian trôi qua nhanh thật. Nhìn dáng gầy yếu của mẹ mà mắt tôi chợt ướt. Với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng: Khánh Ái trong vai Lục Y Bình, Văn trong vai Hà Thư Hoàng, Thanh Trúc trong vai Lục Như Bình, Dì Tuyết, Nguyễn Oanh trong vai Mẹ Y Bình, Mộng Bình, Phương Du, Ngọc Sang trong vai Hảo Hảo, Bình Nguyên trong vai Lục Chấn Hoa, Từ Nghi trong vai Bé Kiệt và một số diễn viên khác. Việc rồi muốn đi đâu thì đi. Thấy thái độ sắp ăn thua đủ của dì Tuyết, tôi cũng đâm hoảng. Lúc bấy giờ, Hảo, Kiệt, Như Bình và cả cô tớ gái cũng ùa ra. Dì Tuyết tay nắm chặt áo tôi, miệng không ngớt những tiếng chửi rủa, hà tiện. Tôi quay sang cha gọi cha. Cha! Cha bước tới, bàn tay to lớn của người đặt lên cánh tay dì Tuyết, sẵn giọng. Bỏ ra! Dì Tuyết buông áo tôi ra rồi òa lên khóc. Tôi biết mà. Hai cha con ông bây giờ ý thế ăn hiếp mẹ con tôi. Tôi làm sao sống được hả trời? Hảo, Kiệt, Như Bình, đi hết đi. Người ta đâu cần tụi bay nữa mà ở đây làm cái gì? Như Bình ngượng ngập bước tới, mắt trắng xanh, buồn thảm. Cô ta len lén nhìn tôi rồi quay sang dì Tuyết. Mẹ, thôi mẹ, bỏ qua đi. Làm lớn chuyện người ta cười chết. Dì Tuyết giận dữ quay lại cho Như Bình một cái tát nảy lửa. Mày là cái đồ vô dụng, mồi đến miệng rồi không biết giữ để người ta cướp mất. Hảo thấy mẹ hắn nặng lời với tôi quá nên với vẻ khó chịu, hắn bước tới can. Thôi, mẹ về phòng nghỉ đi, la lối như vậy có ích lợi gì đâu. Dì Tuyết như người loạn trí. Tụi bay đi chỗ khác, hôm nay ta phải ăn thua đủ với con điếm con này mới được. Nói xong bà ta xông tới. Tôi chưa hề gặp trường hợp này nên không kịp tránh. Đầu dì Tuyết như tảng đá đập mạnh vào lồng ngực tôi. Cơn giận trào lên óc, tôi hét. Vừa phải thôi chứ, tôi không nhịn nữa đâu nha. Bà muốn tôi lật tẩy bà ra mới chịu yên hay sao? Tao có bí mật gì đâu mà sợ, có giỏi thì nói đi. Vừa nói dì Tuyết vừa xông đến, tôi tức quá không nhịn được. Bà tưởng tôi không biết sao? Bà đem tiền đi đâu tôi cũng biết nữa là. Tôi còn biết tên gã đàn ông bạn của bà nữa kìa, Ngụy Quang Hùng. Dì Tuyết như bị điện giật, buông tay tôi ra, đi lùi ngay về phía sau như gặp rắn khe độc độc. Thái độ của bà làm cha nghi ngờ, người hỏi: Y Bình, con biết những gì con nói ra xem. Dì Tuyết hoảng, nói nhanh: Đừng, đừng có tin nó. Nó đã bậy đó, đừng có tin. Dì Tuyết xông đến. Đã đến nước này, tôi không thể làm khác hơn được nữa. Cha, từ nay cha không bao giờ nên tin người đàn bà này nữa. Bà ấy đã lấy tiền của cha để nuôi một người đàn ông khác tên là Ngụy Quang Hùng. Thằng Kiệt cũng không phải là con của cha. Tôi nói chưa dứt câu thì dì Tuyết đã nhào tới. Móng tay nhọn của bà chĩa thẳng vào mắt tôi. Tôi hoảng hốt nhảy sang bên. Cha vội chụp lấy vai dì Tuyết. Một vai giằng co xảy ra. Dì Tuyết vừa khóc vừa nói: Tôi lấy người khác, không lẽ nó trông thấy sao? Bằng chứng đâu? Tôi mà có tội lỗi như vậy, trời đánh tôi chết. Bằng chứng đâu? Bằng chứng hả? Cứ nhìn mặt thằng Kiệt là thấy ngay. Ngoài ra nếu muốn tôi sẽ đưa thêm cho thấy. Dì Tuyết sợ hãi lùi dần về phía tường. Nói đó, cầm miệng đi, đừng có cho nó nói nữa. Cha từ từ lùi về phía dì Tuyết, mắt người mở to, cánh tay hắc báo vươn lên chụp lấy vai dì Tuyết. Tao nghi ngờ từ lâu rồi, bây giờ mới biết mày dám qua mặt tao hả? Hảo xông tới ngăn. Tôi biết rằng dì Tuyết sẽ bình an nếu có Hảo, vì dù sao cha cũng già rồi. Quay đầu sang nơi khác, tôi muốn bỏ đi, muốn lánh tất cả những cảnh hỗn độn đang xảy ra trước mắt. Tôi lặng lẽ bỏ đi về nhà. Thư Hoàng vẫn còn chờ đợi, chàng mở cửa cho tôi với nụ cười. Coi vậy mà cũng giữ chữ tín quá ha. Em đi mất nửa giờ, nhưng em nghĩ tới anh được mấy lần, nói cho anh nghe coi. Tôi không còn tâm trí đâu để cười đáp lại chàng. Bước qua cửa, tôi tựa lưng vào tường, mắt lim dim. Tôi đã báo được thù, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thấy vui sướng tí nào cả. Đầu tôi trống rỗng, những tiếng chửi rủa thô tục như những phiền nhiễu không dứt khỏi đầu óc tôi được. Thư Hoàng bước tới xoa tay lên mặt tôi hỏi: Mới khỏi bệnh là đã đi nắng rồi, sao khó chịu lắm à? Tôi nhắm mắt lại. Không sao cả, chỉ tại em vừa mới ở nơi dơ bẩn vậy. Em muốn đi đâu cho thoáng, hay là đưa em tới Phương Du chơi đi. Có phải em gặp phiền nhiễu không? Không phải như vậy, ngược lại em đã làm cho họ tức lộn ruột. Nhưng anh Hoàng à, anh cũng hiểu cho em á, là nếu họ không chọc giận em thì không bao giờ em làm họ giận cả. Đừng trêu vào em, nếu trêu vào thì đừng trách em tàn nhẫn. Thư Hoàng nhìn thẳng vào mắt tôi. Em đã kể tất cả chuyện mờ ám của chị Tuyết ra rồi à? Thôi đừng nhắc tới chuyện đằng kia nữa, nhức đầu lắm. Bây giờ đến thăm Phương Du đi, anh đi không? Em mới lành bệnh, đi nhiều không tốt. Tôi bực mình. Trời ơi, sao anh khó dữ vậy? Anh không đi thì em đi một mình. Thư Hoàng miễn cưỡng. Được rồi, anh đi với em mà. Chúng tôi xin phép mẹ xong, đi ra gọi xe xích ru đi về phía làng Trung Hòa. Phương Du với Thư Hoàng chưa gặp nhau, nhưng qua lời tôi, hai người đã hiểu nhau quá nhiều. Chiếc xe chạy qua cầu, bất giác tôi đưa mắt nhìn về phía đường Trúc Lâm, nơi có nhà anh chàng họ Ngụy. Mặt hắn, giờ phút này không nên nghĩ đến những chuyện đó nữa. Hãy để cho đầu óc tôi bình thản vui vẻ. Phương Du đích thân ra mở cửa, tay đầy cọ sơn. Chiếc áo blues trắng bê bết hết màu. Chiếc khăn nhỏ cột gọn gàng mái tóc. Hoàng vội gật đầu. Dạ, dạ cô đây là cô Du. Chắc chắn rồi. Phương Du đi trước, mấy gian phòng đều ngập đầy giấy vụn, sách vở, bút mực. Đây là thành tích của mấy đứa em của Du. Tuy thế gia đình vẫn hạnh phúc. Vừa bước vào phòng trong, cô em gái Phương Du đã chạy ra ôm lấy chân tôi gọi. Chị Bình ơi, chị hứa cho em kẹo, vậy mà chị quên hoài à. Thôi để lần sau chị không quên đâu, chị hứa đó. Không khí ở gia đình nàng lúc nào cũng ấm cúng, tôi vui lắm. Phương Du đưa chúng tôi vào phòng nàng. Ở đây không có phòng khách, vừa bước vào là phải dọn dẹp giá vẽ sang bên mới có chỗ ngồi. Tôi thích ngồi ở dưới nền gạch, Hoàng ngồi xuống theo. Chúng tôi hoàn toàn thích thú cái không khí tự do này. Du rót hai cốc nước lọc ra mời. Sao lúc này mày ốm dữ vậy? Còn giả giờ nữa, người ta bệnh gần nửa tháng mà không thèm ghé thăm. Phương Du ngạc nhiên. Bệnh hả? Còn người sắt đá như mày mà cũng biết bệnh nữa hả? Quay sang Hoàng, Du treo. Vậy thì bệnh tình của Y Bình có liên quan gì tới anh không đó? Thư Hoàng chưa quen với cách đùa của Phương Du nên lúng túng ra mặt. Tôi vội đỡ cho nàng. Phương Du, mày đã là con chiên ngoan như vậy rồi, mẹ có xem Kinh Thánh chưa? Phương Du kéo một quyển sách trong ngăn ra, ném trước mặt tôi. Tao đang xem cái này nè. Tà thuật và ảo thuật. Tôi cười hỏi Phương Du. Ủa, hết nghiên cứu sách tôn giáo rồi, bây giờ nghiên cứu sách tà thuật sao? Mày định làm trò khỉ gì nữa vậy? Phương Du ngồi xếp bằng xuống, suy nghĩ một chút đáp. Tao chỉ muốn nghiên cứu coi con người ra sao. Nhiều lúc, tao thấy họ làm được những việc phi thường. Quyển sách này nói về những cách báo thù bằng bùa phép của những dân tộc chưa được khai phá. Tao tuy không tin tà thuật, nhưng tao thấy con người cũng thiệt lạ. Họ sát hại nhau bằng những phương cách tàn nhẫn, không tưởng tượng được. Theo tao, nếu quả địa cầu này không có nhân loại, chắc sẽ là bình yên lắm. Hoàng chen vào. Chưa hẳn là vậy. Cả động vật cũng sát hại nhau để sinh tồn, chứ không phải chỉ có con người. Đúng rồi. Nhưng giới động vật là để sinh tồn. Còn loài người, đôi lúc chỉ vì ích kỷ, tính tham lam mà tàn sát dã man người đồng loại. Còn nhân loại thì không bao giờ có hòa bình. Tôi nhìn Phương Du lo lắng. Thôi bao nhiêu đã đủ rồi. Nghe lời mày tao cứ tưởng tao đang bị lên lớp á. Nói chuyện chứ mà nghe sai dời để ảo tưởng vậy mày. Mày phải thích nghe mới đúng Y Bình à. Tao cần nói cho mày biết là muốn giải quyết thù hận, không thể dùng thù hận mà phải dùng... Tôi đoán được ý của nó nên cướp lời. Phải dùng tình cảm phải không? Nếu ai đánh má bên này của ta, ta chìa má bên này cho người ta đánh thêm. Nếu họ giết mẹ ta, ta đưa cha ta cho họ giết luôn, phải không? Lối châm biếm của tôi làm Phương Du phải phì cười. Y Bình, đôi lúc tao thấy mình đúng là một tên quá khích. Thôi thì nói chuyện khác vậy. Đi chơi ha. Đến chùa chơi đi. Được không? Bây giờ là 3 giờ rưỡi, 4 giờ tới nơi. Ở đó chờ tới 6, 7 giờ, rồi về ăn cơm. Đồng ý không? Tôi thích quá reo lên. Trời ơi, vậy thì nhất rồi, cho bé Kỳ đi theo luôn nha. Bé Kỳ là em gái của Phương Du. 5 phút sau, chúng tôi bắt đầu nhắm hướng chùa thẳng tiến. Đáp xe buýt đến ga chót, xuống đi bộ thêm một đoạn đường là đến chùa. Bé Kỳ như một chú ếch con nhảy nhót phía sau. Chiếc váy màu xanh của nó tung bay theo gió. Vừa đi, nó vừa hát một bản nhạc dễ thương. Hết hát ngược ta lại hát xuôi, một cục đá trong lòng sông lăn trên núi. Bước qua nhà cậu thấy mợ ru nội. Trên trời trăng mọc khắp nơi, chỉ có một cánh sao, như hàng vạn ung tướng một binh sĩ. Gã câm kể chuyện, tên điếc nghe phì cười. Chúng tôi vui vẻ cười, Thư Hoàng bắt đầu thích bé Kỳ. Bây giờ tôi mới rõ là Thư Hoàng rất yêu trẻ con. Hoàng với bé Kỳ đuổi bắt nhau, tuổi thơ làm tất cả như trẻ lại. Một lát sau bóng họ đã mất hút, Phương Du nhìn theo rồi quay sang tôi. Nè Y Bình, chồng hắn cũng dễ thương quá hả? Phương Du muốn nói Thư Hoàng, tôi cười. Tao gả cho mày nha, chịu không? Tao chỉ sợ là mày không buông nổi thôi. Chúng tôi tiếp tục đoạn đường, Phương Du nói. Y Bình, hình như là mày có chuyện gì lo lắng hả? Tôi cắn nhẹ môi, ngẩng mặt lên nhìn trời. Những cụm mây trắng đang phiêu bạc, tôi mơ màng. Thiệt, làm người không biết làm thế nào là đúng, thế nào là sai nữa. Nè, tao thấy mày có cái tật là hay quan trọng quá vấn đề. Mày có nhớ ví dụ của tao không? Đối tượng là viên kẹo đó. Nếu tâm hồn bình thản, dục vọng không có, thì tất cả đều vô nghĩa. Vì vậy, ít nhất ta cũng nên dẹp bỏ tất cả những ý niệm về yêu và ghét, thì tâm hồn mới yên được. Tôi yên lặng. Đến viên thông tự, đi quanh một vòng chúng tôi vào xin xăm. Tôi không tha thiết lắm với việc xin xăm, nhưng dù sao đây cũng là một cách giải trí. Mặt trời ngã dần về phía tây, chúng tôi đi ra xa phía sau chùa, men theo đường mòn để cỏ dại đến cái hồ lớn. Không một bóng người, chỉ có tiếng chim ríu rít. Hơi đất đã tỏa làm mù mờ cảnh vật. Một tảng đá to chúng tôi ngồi xuống. Gió lạnh, đột nhiên tôi cảm thấy tâm hồn hoang vu, trống trải. Tiếng chuông chùa, viên thông tự vọng lại. Hồn tôi lâng lâng và cảm giác rõ cái bé nhỏ của con người trước vũ trụ bao la. Con người trần tục của tôi đã biến mất. Chỉ còn lại một tâm hồn tinh khiết lâng lâng trong gió. Tiếng chuông đã tắt từ bao giờ. Tôi chống tay lên nghỉ ngơi. Một cái gì mất mát hối hận nhúng lên trong tim tôi. Dì Tuyết tuy bậy thật, nhưng tại sao tôi lại làm như vậy? Tôi nhìn lên trời tự nghĩ, nếu quả thật thánh thần hiện hữu thì tất cả hành động của con người đều bị chi phối bởi thiên mệnh. Thế thì hành động đã qua của tôi có bị chi phối không? Sự yên lặng của tôi bị Phương Du cắt ngang. Nó ra dấu bảo tôi nhìn về phía Thư Hoàng với bé Kỳ. Hai người đang chơi trò vỗ tay. Thế giới trẻ thơ thật đẹp. Tôi nghĩ nếu không có những lời tục tằn của dì Tuyết, nếu không có những ngọn roi của cha, nếu không có vụ tranh chấp người yêu với Như Bình, không có chuyện lem nhem của dì Tuyết với gã Ngụy, thì thế giới sẽ đẹp biết chừng nào. Tuổi của tôi là tuổi vui sướng hưởng thụ, chứ đâu phải tuổi của thù hận, buồn rầu đâu. Trời sập tối, chúng tôi trở về nhà Phương Du. Dọc đường Hoàng mời chúng tôi đến một quán ăn nhỏ dùng cơm. Sau đó Thư Hoàng còn mua cho bé Kỳ một bao kẹo lớn. Đưa Phương Du và bé Kỳ tới nhà, chúng tôi mới quay lại. Hoàng có vẻ suy tư, lòng tôi lại rối rắm. Có những cặp tình nhân âu yếm bên bờ kênh. Tôi định nói vài lời với Hoàng, nhưng lưỡi tôi khô cứng. Hình ảnh Như Bình và dì Tuyết lúc nào cũng ám ảnh tôi. Thù hận đã biến mất, tất cả còn sự thương hại làm tim tôi đau nhói. Chúng tôi bước xuống bờ đê. Có những ghế đá dọc theo bờ sông dành cho những kẻ yêu nhau. Hoàng hỏi tôi, ngồi chơi một lát nha. Tôi không phản đối. Chàng tìm một chỗ thoáng ngồi xuống, nắm lấy tay tôi. Hoàng nói, bây giờ Y Bình cho anh biết hồi chiều em đến đằng kia làm gì. Tôi chau mày, anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa, để em thở một chút chứ. Hoàng yên lặng. Chúng tôi ngồi trong thế thụ động, không khí nặng nề. Ảnh ương sâu bọ trong cỏ bắt đầu hợp tấu khúc nhạc sầu não. Dòng sông trong đêm yên lặng. Một chiếc thuyền con trôi trên dòng nước dưới ánh trăng treo. Vẻ tĩnh mịch của màn đêm làm chúng tôi mơ màng. Một lúc Hoàng nói lãng, nhìn trăng đáy nước kìa em. Tôi nhìn theo ánh nước lay động, những nếp nhăn bạc trên nước lấp lánh. Tôi yên lặng. Một đám mây trôi đến, trăng đã khuất trong mây. Nhắm mắt lại, mây đen như vần vũ trong lòng tôi. Với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng: Khánh Ái trong vai Lục Y Bình, Văn trong vai Hà Thư Hoàng, Thanh Trúc trong vai Lục Như Bình, dì Tuyết, Nguyễn Oanh trong vai mẹ Y Bình, Mộng Bình, Phương Du, Ngọc Sang trong vai Hảo Hảo, Bình Nguyên trong vai Lục Chấn Hoa, Từ Nghi trong vai bé Kiệt và một số diễn viên khác. Hẻm Radio xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Dòng sông ly biệt, nguyên tác Quỳnh Giao, dịch giả Liêu Quốc Nhĩ. Với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng: Khánh Ái, Văn, Thanh Trúc, Nguyễn Oanh, Ngọc Sang, Bình Nguyên, Từ Nghi và một số diễn viên khác. Thực hiện hậu kỳ: Trung Tính. Thiết kế hình ảnh: Chế Đình Cường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chương 10. Ba ngày liền, tôi vẫn không đủ can đảm để đến đằng kia. Không biết đàn ấy bây giờ ra sao. Tôi thường giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Mỗi lần giật mình như thế, tôi không thể nào dỗ giấc ngủ lại được. Trong những lần mất ngủ như vậy, tôi chỉ còn cách ngồi dậy, nhìn ra sông với những bâng khuâng kỳ quặc. Tôi đã làm gì? Tại sao lại làm thế? Và sau đó là tôi lại thẫn thờ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện cũ, mỗi lần cân nhắc là mỗi lần tôi bức rứt. Nhưng tôi vẫn không rõ nguyên nhân. Nhắm mắt lại là tôi thấy chiếc roi của cha, nụ cười khinh thị của dì Tuyết, cái lưỡi liếm mép của thằng Kiệt. Tôi tự nhủ, ta đã hành động đúng. Vì dù sao họ cũng không tốt lành gì cả. Đó là những người tội lỗi. Lúc xưa tôi nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, thái độ hung dữ của cha sẽ gây ra chuyện gì? Mỗi sáng thức dậy, đầu óc tôi lại căng thẳng. Mỗi ngày mắt tôi đều quét ngang qua một thời sự xã hội hàng ngày. Nếu có đọc thấy tin cha giết dì Tuyết, tôi không ngạc nhiên lắm. Nhưng tôi lại sợ. Con báo đen giết người không run tay. Nhưng cho đến nay, đọc hết tờ báo, tôi vẫn không thấy tin gì lạ. Ba ngày yên lặng trôi qua, Hảo không đến tìm, Như Bình cũng chẳng đến. Sự yên tĩnh bất thường khiến tôi lo ngại. Phải chăng đó là một con sóng ngầm? Ngày thứ 4, không chịu đựng được nữa, tối hôm ấy tôi sang nhà cha. Người ra mở cổng vẫn là cô Lan. Đôi mắt cá tàu của nó mở to khi nhìn thấy tôi. Tôi hỏi, ông chủ có nhà không? Dạ có. Lan mở miệng định nói điều gì, nhưng lại thôi. Bước vào phòng khách, không khí trong phòng thật nặng nề, không một bóng người. Chiếc máy hát từ ngày Mộng Bình vào bệnh viện không được ai đụng tới. Tôi đứng yên một lúc rồi bước về phía phòng cha. Hành lang dài yên lặng, nhưng căn phòng hai bên đóng kín cửa. Đứng trước phòng cha, tôi gõ hai tiếng vẫn không nghe tiếng trả lời. Tôi đẩy cửa bước vào, trong phòng tối om om. Đứng một lúc, tôi định quay lưng đi đến phòng Như Bình, nhưng vừa bước đến cửa thì tiếng cha bên trong gọi giật lại. Y Bình à, vào đây. Tiếng gọi của cha làm tôi giật mình. Tôi quay lại, ánh đèn bật sáng. Cha đang ngồi trong góc phòng nhìn tôi với đôi mắt dò xét. Khép cửa lại, tới đây nè. Tôi cài cửa lại, mong đến ngồi đối diện với người. Cha trông ốm hẳn và buồn lạ lùng. Yên lặng một lúc, người nói, cho cha biết địa chỉ của gã đàn ông đó đi. Dạ chi? Địa chỉ của thằng tình nhân của dì Tuyết mày đó. À, tôi hiểu rồi. Nhưng có nên đưa cha địa chỉ của gã Ngụy không? Thái độ lầm lầm lì lì của cha làm tôi lo ngại. Rồi cha sẽ làm gì? Nếu tôi nói ra, hậu quả sẽ ra sao? Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu óc của tôi. Tôi đáp, con không biết. Không biết thiệt hả? Cha nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi biết người hiểu tôi nói dối. Hút hơi thuốc, nhả khói ra. Cha ra lệnh, Y Bình, con biết cái gì, cứ việc nói hết cho cha nghe. Tôi cắn môi, con chỉ biết dì Tuyết có người tình như vậy thôi. Con định nói dối cha nữa sao? Đến bao giờ con mới nói cho cha biết hết sự thật đây hả Y Bình? Lòng tôi ngập đầy những ý định mâu thuẫn. Con nên nói hết sự thật ra không? Như thế cha sẽ làm lên. Rồi việc sẽ đi đến đâu? Lời nói của Hảo vẫn còn vang bên tai. Cô nên nhớ rằng bao nhiêu đó đủ rồi. Đừng có làm quá lố không hay đâu. Cúi đầu xuống, Tôi không biết làm gì hơn là xoa đôi tay vào nhau, giọng cha vang lên. Con đã mất bao nhiêu ngày theo dõi dì Tuyết? Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thẳng vào mắt cha. Một khoảng thời gian ngắn ngưng động lại, cha gật gù. Cha hiểu, thủ đoạn của con cũng độc ác thật. Báo con có khác mà. Báo con? Tôi là con báo nhỏ à? Con gái của Lục Chấn Qua, tàn nhẫn không kém gì cha. Đang lúc tôi rối rắm thì có tiếng động lớn ở phòng bên cạnh, tiếp theo là những tiếng la hét của dì Tuyết, nhưng đã lạc giọng. Lục Chấn Qua, mày mở cửa ra, mày là đồ chó, đồ mắt dạy, mở cửa ra cho tao. Tôi đưa mắt nhìn cha, khói thuốc tỏa mờ che mặt, người vẫn lạnh lùng, tiếng của dì Tuyết vẫn gào lên. Lục Chấn Qua, đồ hèn, mày chỉ biết nhốt đàn bà con nít, chứ mày không làm ra trò trống gì hết. Lời của dì Tuyết như gào trống không, vì những tiếng chửi rủa giận dữ không làm cha xúc động chút nào. Tôi hỏi, dì Tuyết sao vậy cha? Cha lạnh lùng. Cha đã nhốt mẹ con nó lại cho chết đói. Mẹ con nó đây là dì Tuyết và thằng Kiệt. Tôi rùng mình. Vậy cha đã nhốt họ 4 ngày không cho ăn uống sao? Tao định để nó chết đói đó. Tôi tròn xoe mắt nhìn cha, mồ hôi lạnh toát ra lưng. Tôi chưa biết phải phản ứng thế nào thì giọng dì Tuyết lại vang lên, lần này không còn hung dữ nữa. Lục Chấn Qua, anh cũng là người mà, anh cũng có trái tim, sao lại giấu tôi chứ? Mở cửa thả tôi ra đi. Tôi không chịu nổi, đứng lên vừa định khuyên cha thì cửa mở bung ra. Như Bình xông vào, thấy tôi nên ngẩn người ra một chút rồi bước về phía cha nài nỉ. Cha, cha tha cho mẹ con đi. Cha đừng như vậy với mẹ mà. Cha, cha, tội nghiệp mẹ con mà. Vừa nói Như Bình vừa khóc. Nàng ốm và xanh hơn rất nhiều, đôi mắt sâu hẳn vào trong. Con gian cha, con xin cha tha cho mẹ con đi. Tha một lần này thôi cha. Như Bình vẫn khóc. Cha nỡ để mẹ con chết đói hay sao? Cha mau thả họ ra đi cha. Đột nhiên Như Bình quay sang nắm lấy vạt áo tôi nói. Y Bình, Y Bình xin hộ cha giùm tôi đi. Tôi bối rối tháo tay Như Bình ra, bỏ đi nơi khác. Như Bình úp mặt vào lòng bàn tay. Tôi chịu không được rồi nói. Cha, cha tha cho họ một lần này đi cha. Cha bảo tôi. Con mà cũng mềm lòng được nữa hả? Y Bình, con không nên như vậy. Tại sao phải nhọc sức tố giác rồi bây giờ lại xin thả ra? Bây giờ để cha cho con thấy, cha sẽ đối xử như thế nào với lũ người thối tha này. Nhưng cha không có quyền bỏ đói họ, luật pháp không cho phép cha làm chuyện đó. Tôi không hiểu có phải tôi thực tình lo sợ cho cha bị tội hay chỉ vì mềm lòng. Cha châu mày. Phạm pháp mà. Phạm pháp thì phạm pháp, chứ nó ngoại tình như vậy, pháp luật có trừng phạt nó được đâu. Cha nói rất to nên có lẽ dì Tuyết nghe được, tiếng khóc lạc giọng lại vang lên. Lục Chấn Qua, ông có giỏi thì bắt cả hai đi chứ. Ông chỉ biết gan bóng gan gió rồi bắt nhốt tôi như vậy. Tôi lấy trai bao giờ chứ? Ai thấy? Ông chỉ nghe là con điếm con mà lại hành hạ tôi. Ông mù rồi sao? Cha vẫn thản nhiên, Như Bình quỳ dưới chân người khóc thảm thiết. Những lời chửi rủa của dì Tuyết càng lúc càng thô tục. Có lẽ nói quá lâu mà chẳng ai trả lời nên bà ta tức. Cuối cùng bà ta khóc qua lệ. Lục Chấn Qua, mày là thằng tôi. Mày già rồi bước đi không vững thì cấm tao ngoại tình. Mày có giỏi thì đi gặp người đi. Chỉ sợ mày đến đó bị nó đập cho gãy xương thôi. Ngay cả thằng Hảo mày còn đánh không lại, vậy mà còn ở đây làm phách. Mày già rồi, mày biết chưa? Đôi mày trâu lại, những tia mắt giận dữ lóe lên. Mỗi lần dì Tuyết nhắc đến tên Hảo là gương mặt ông căng thẳng thấy rõ. Một lúc có lẽ không chịu nổi, ông hét như Bình: Bảo mẹ mày câm cái mồm lại, tao đập chết mày bây giờ đó. Như Bình vẫn quỳ dưới đất, nét mặt sợ hãi. Tiếng chửi rủa của dì Tuyết vẫn vang dội. Cha bực mình đi tới đi lui. Một lúc ông dừng lại bên cạnh bàn, kéo hộc tủ ra. Một vật gì màu đen lòi ra ngoài. Tôi đưa mắt nhìn kỹ, bất giác tôi giật mình. Đó là khẩu súng lục rất quen thuộc. Đó là vật tùy thân của cha mười mấy năm về trước. Như Bình hoảng hốt hét lên, rồi nhảy lại chụp cha. Tôi cũng lên tiếng can ngăn: Đừng dùng súng cha. Có lẽ nghe tiếng súng nên dì Tuyết im mồm ngay. Cha đứng trước bàn, giận vẫn chưa nguôi. Không khí như lắng động, khẩu súng bất động trên bàn, tiếng gào rú của dì Tuyết đã biến mất. Một lúc có vẻ cha dịu xuống. Người đẩy khẩu súng qua một bên rồi ngồi xuống. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cha bảo Như Bình: Như Bình ra ngoài đi, cha có việc cần nói với Y Bình một chút. Như Bình sợ sệt nhìn sang tôi rồi cúi đầu bước ra cửa. Nhìn dáng dấp của nàng, đột nhiên tôi thấy thương hại. Cha bảo tôi: Ngồi xuống đây Y Bình. Tôi ngồi xuống. Cha yên lặng một lúc rồi thở dài. Tiếng thở dài đầu tiên tôi nghe trong đời. Tôi ngạc nhiên, nét giận dữ ban nãy đã biến mất, bây giờ chỉ còn sự mệt mỏi, yếu đuối của người đã về chiều. Đưa tay lên xoa trán, cha nói: Người ta nhiều lúc hành động thật lầm lẫn. Hồi xưa cha không hiểu tại sao cha lại mê dì Tuyết con quá như vậy, phải bỏ ra một số tiền lớn cha mới chuộc được nó. Cha yên lặng một lát, dĩ vãng lại như trở về, người tiếp: Có lẽ vì đôi chân mày chiếc cầm nhọn giống... Đột nhiên cha ngừng lại rồi nhìn tôi đắn đo: Y Bình, con thấy cái tủ sắt nằm ở góc nhà kia không? Ở trong đó chứa tất cả bất động sản của cha. Tiền trong đó nhiều lắm, nhưng bây giờ cha không còn tin ai nữa. Cha nghĩ rằng tiền này về sau sẽ là của con. Tiếc thiệt, mất mát quá nhiều, còn lại chẳng bao nhiêu. Con xem không? Cha móc sâu chìa khóa ra đưa cho tôi. Tôi lắc đầu: Thôi không cần, để đó đó đi. Con biết tiền cất ở trong ấy là được rồi. Thì có thật, nhưng không còn bao nhiêu. Cha ngồi xuống thở dài: Y Bình à, cha muốn con sau này sung sướng, vì cha chỉ còn có mình con thôi. Cha còn có Như Bình, Mộng Bình. Cha cắt ngang: Làm sao cha dám tin chúng nó là con ruột của cha? Mẹ chúng nó đi ngoại tình, Mộng Bình lại giống mẹ như khuôn. Còn con gái mà lại mang bầu. Còn con Như Bình nó giống cha chút nào đâu, hở chút là chảy nước mắt. Thằng Hảo thì du côn du đảng. Thôi đừng nhắc tới tụi nó nữa, nhắc tới chỉ thêm giận. Y Bình à, cha chỉ có mỗi mình con, cha mong là con sẽ được sung sướng. Yên lặng một lúc, cha lại tiếp: Lúc cha còn nhỏ, mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống lang bạc giang hồ. Một hôm có nhà giàu kia đãi tiệc, cha đi ngang ngõ sau, thừa lúc không ai để ý, cha lén trút một ít cơm thừa canh cặn ăn. Đầy tớ họ trông thấy, họ lấy than đỏ đập lên đầu cha. Lớn lên một chút, cha được một người nhà giàu cho vào giúp việc nhà. Người kia tốt bụng nên chỉ bảo cho cha một ít chữ nghĩa. Con gái của vị tướng đó. Kể tới đây cha đột nhiên ngưng lại. Những lời vừa rồi của cha thật lạnh lùng. Tôi đang đợi chờ, đột nhiên cha lắc đầu nói nhanh: Tóm lại, tuổi trẻ của cha là chuỗi ngày đau khổ. Cha không muốn con gặp cảnh như vậy. Cha muốn là con có tiền. Cha lim dim đôi mắt: Tiền à, nó đến bằng nhiều cách. Ở đời này người ta chỉ biết con giàu, con có tiền, chứ có ai cần biết đến nguyên do tại sao con có được nó đâu. Với cha thì cha không giấu con. tiền đó có thể nói là tiền người ta dâng cho cha hay cha cướp được cũng như nhau. Cha làm mọi cách để có tiền. Họ dâng tiền cho cha vì sợ cha cướp phá nhà họ. Cha cười mũi. Có thể như vậy. Cha lúc nào cũng muốn giàu sang chứ không thích nghèo khổ. Nhìn cha rồi quay sang chiếc tủ sắt. Những đồng tiền ấy đã nhuộm biết bao nhiêu máu, bao nhiêu nước mắt, ai làm sao biết được. Cha tựa lưng vào ghế, đôi mắt khép lại một cách mệt mỏi. Cha đã già rồi, bao nhiêu vết nhăn trên trán, trên mặt. Tôi đứng dậy định bỏ đi, bước ngang qua bàn có khẩu súng lục. Tôi không dám nghĩ đến cảnh nổ súng. Viên đạn xuyên qua thân người, dù sao cũng không thể để dì Tuyết chết được. Do dự một chút, tôi lén cầm khẩu súng lên, bước ra khỏi phòng cha. Đến phòng Như Bình, Như Bình đang ngồi ở mép giường thẫn thờ, mặt mày ủ rũ. Đột nhiên tôi thấy thương nàng vô cùng, trao khẩu súng cho Như Bình, tôi nói: Như Bình tìm chỗ nào giấu khẩu súng đi, để trong tay cha nguy hiểm lắm. Như Bình đỡ lấy khẩu súng gật đầu, tôi hỏi: Bốn hôm nay dì Tuyết có ăn uống gì không? Hai đêm đầu tôi còn lén đem thức ăn qua cửa sổ cho mẹ, nhưng sau đó cha hay được, tôi không còn biết làm sao hơn. Còn Hảo đâu rồi? Như Bình ngập ngừng một chút rồi nói: Anh Hảo bị cha đuổi đi rồi. Hôm đó cha xiết cổ mẹ nên anh Hảo bước tới can thiệp. Anh ấy còn trẻ nên mạnh tay và làm cha nổi giận. Cha móc súng ra định bắn. Anh Hảo sợ quá bỏ chạy. Cha cấm anh Hảo không cho anh ấy bước chân vào nhà nữa. Anh Hảo cũng thề là không bao giờ trở về đây. Nhà gì mà cứ như nhà thương điên vậy. Rồi mãi tới hôm nay vẫn không thấy anh ấy trở về. Tôi thở dài, Như Bình nài nỉ: Y Bình giúp tôi đi. Y Bình xin cha tha cho mẹ tôi đi. Thằng Kiệt nó khóc suốt 3 ngày. Hôm nay có lẽ mệt quá nên không khóc nổi nữa. Tôi nghĩ là cha định giết mẹ tôi thật. Y Bình làm ơn giúp tôi đi. Bây giờ chỉ còn Y Bình nói là cha nghe thôi. Tôi do dự. Tôi... Thôi để ngày mai tôi lại tới. Y Bình, tôi biết là Y Bình tốt, không phải lỗi của Y Bình. Chuyện Thư Hoàng tôi không buồn vì Y Bình hết. Mong là Y Bình đừng nghĩ là... Tôi không muốn nghe nữa, tay tôi ù lên, tim đập mạnh. Bước ra cửa, tôi vọng lại: Mai tôi lại đến. Nói xong tôi chạy ra vườn hoa. Từ nhà cha trở về tôi cảm thấy khó chịu. Không khí u ám chết chóc đằng kia đã làm tôi bất an. Thảm trạng trên có phải là tôi chính là thủ phạm? Đầu óc tôi mông lung. Thay áo, leo lên giường nằm một lúc lâu, tôi vẫn không ngủ được. Ánh trăng ngoài sông thật lạnh. Mẹ bước vào, ngồi cạnh tôi hỏi: Con đang nghĩ gì đó? Dạ con đâu có nghĩ gì đâu. Bên đó đã xảy ra chuyện gì hả con? Tôi chậm rãi: Cha nhốt dì Tuyết và thằng Kiệt ở trong phòng, lại còn định bắn họ nữa. Mẹ giật mình: Sao vậy? Vì dì Tuyết ngoại tình, thằng Kiệt không phải là con của cha. Nhưng mà làm sao cha con biết được? Con nói. Mẹ ngẩng người ra, người giữ chặt tay tôi. Sao mà con biết? Thưa mẹ, có chuyện bí mật nào mà lâu nay chẳng bị bật mí đâu. Nhưng chuyện đó có liên hệ gì tới con đâu mà con lại đi tố cáo? Tại vì Tuyết mắng con, bảo con á là điếm con của điếm già, con làm sao mà chịu được. Giả lại con đâu có ưa gì bà ấy, nếu có cơ hội trả thù làm sao con bỏ qua được chứ mẹ. Y Bình, mẹ nói cho con hay, cách đây mấy năm mẹ đã biết dì Tuyết con ngoại tình rồi. Tôi kêu lên: Mẹ biết như vậy mà mẹ vẫn chịu bị ức hiếp, bị đuổi đi mà không bắt cha hả? Chuyện gì cũng vậy, trời Phật có mắt thì hãy để cho trời Phật phân xử đi con. Như vậy có lẽ trời Phật đã dùng con thay thế rồi. Mẹ tôi lắc đầu. Hơi, Y Bình à, con không có quyền đó, con cũng không có quyền tố giác dì Tuyết. Có điều cuộc đời quá có chuyện dây trả. Cha của con lúc còn trẻ đã hại bao nhiêu đời người con gái, là có bấy nhiêu bà vợ. Nhưng rồi có trung thành với người nào đâu mà bắt người ta phải trung thành với mình. Tại sao xã hội không lên án đàn ông không chung thủy, mà chỉ lên án người đàn bà ngoại tình? Y Bình, con nghĩ thử coi có đúng không? Lời của mẹ khiến tôi sửng sốt. Thế mà tôi cứ tưởng mẹ chỉ là người đàn bà thủ cựu. Không ngờ... Vậy thì mẹ cũng có quyền không trung thành với cha con vậy? Mẹ thở dài. Mẹ khác. Quan niệm của mẹ khác người. Mẹ thấy là tình vợ chồng phải trung hậu với nhau. Nếu một trong hai người bất trung, ta có thể tha thứ và chờ đợi họ nghĩ lại. Dì Tuyết con thì khác. Dì Tuyết ít học nên không thể trách dì Tuyết được con à. Tại sao mẹ lúc nào cũng nghĩ rằng con người bao giờ cũng thánh thiện, cũng cần được tha thứ cả vậy? Mẹ đặt tay lên vai tôi. Y Bình, khi xét đoán bất cứ một thứ gì, con cũng không nên chỉ nhìn bề ngoài như vậy. Nhưng khi nhìn cả bề trong, chỉ tổ làm cha thất vọng. Từ lúc tiếp xúc với thế giới bên ngoài đến giờ, con chỉ nhìn thấy thù hận và tội lỗi, chỉ nhìn thấy sự ích kỷ và tàn nhẫn của con người. Mẹ mỉm cười. Tất cả những gì con trông thấy chỉ là phiến diện. Dù sao, mẹ cũng cần cho con biết là con không có quyền tố giác gì Tuyết. Con không được phá vỡ sự im ả của một gia đình, nhất là gia đình bên đó. Nhưng ai biểu họ kiếm chuyện với con trước làm chi? Họ gieo gió thì gặt bão chứ. Nhịn nhục như mẹ mãi có lợi lộc gì đâu, chỉ khổ tâm thôi à. Mẹ yên lặng một chút mới lên tiếng. Y Bình, con nên nhớ rằng trồng được dưa thì gặt được dưa, trồng đậu thì gặt được đậu. Lưới trời lồng lộng, con cũng không nên làm gì quá đáng. Dạ con hiểu rồi. Con nghĩ rằng câu trên áp dụng cho dì Tuyết thì đúng hơn. Mẹ buồn buồn. Cũng có thể. Nhưng mà Y Bình, hiện giờ con đang trồng gì vậy? Cái quả con sẽ nhận được ra sao? Tôi cứng lưỡi, một lúc mới lên tiếng trách. Thôi mà mẹ. Mẹ tôi vỗ vai tôi, người nói. Thôi cũng khuya rồi, con ngủ đi. Hôm nào tỉnh trí một chút, con nghĩ coi lời mẹ nói như thế nào. Mẹ trở về phòng, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Ánh trăng bên ngoài mù mờ, lời của mẹ văng vẳng bên tai. Tôi đang trồng dưa hay trồng đậu đây? Với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng: Khánh Ái trong vai Lục Y Bình, Văn trong vai Hà Thư Hoàng, Thanh Trúc trong vai Lục Như Bình, Dì Tuyết, Nguyễn Oanh trong vai Mẹ Y Bình, Mộng Bình, Phương Du, Ngọc Sang trong vai Hảo Hảo, Bình Nguyên trong vai Lục Chấn Hoa, Từ Nghi trong vai Bé Kiệt và một số diễn viên khác. Hẻm Radio xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Dòng Sông Ly Biệt, nguyên tác Quỳnh Giao, dịch giả Liêu Quốc Nhĩ. Với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng: Khánh Ái, Văn, Thanh Trúc, Nguyễn Oanh, Ngọc Sang, Bình Nguyên, Từ Nghi và một số diễn viên khác. Thực hiện hậu kỳ: Trung Tính. Thiết kế hình ảnh: Chế Đình Cường. Thank you. Chương 11. Suốt một đêm trằn trọc, tôi vừa chợp mắt một chút là đã nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Trời đã sáng, đầu óc tôi vẫn còn mù mờ. Mẹ ra mở cửa, tôi ngồi dựa lưng vào thành giường. Có lẽ Thư Hoàng đến. Nhắm mắt lại tôi định ngủ thêm một chút thì bóng người như cơn gió lốc chạy đến giường tôi. Không phải là Thư Hoàng mà là Như Bình. Mặt Như Bình tái xanh như người chết, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng, tóc rối, quần áo xốc xếch đứng run rẩy bên tôi. Cơn buồn ngủ đã bay mất. Nắm lấy tay Như Bình, tôi nói: "Ủa, có chuyện gì vậy?" Sự sợ hãi của Như Bình lây sang cả tôi. "Có phải cha đã giết chị Tuyết?" Như Bình lắp bắp. "Mẹ! Mẹ! Chị Tuyết sao? Nói nhanh đi!" Như Bình vẫn ấp úng. Mẹ với Thành Kiệt đều sao chứ? Mẹ bước vào đặt tay lên vai của Như Bình, giúp nàng trấn tĩnh lại. "Đừng vội Như Bình, cứ chậm rãi mà nói cũng được." Như Bình vừa thở vừa nói: "Mẹ tôi với Thành Kiệt trốn đi rồi." Tôi thở phào. Tưởng chuyện gì nguy hiểm lắm chứ. Như Bình làm tôi muốn đứng tim à? Có gì đáng sợ đâu, phải mừng mới phải. Như Bình quỵ chân xuống, nước mắt ràn rụa. "Có chuyện kinh khủng lắm. Thì Bình qua bên đó sẽ hiểu ngay. Cha đang giận, đang hét ở đằng đó kìa. Thì Bình qua đó ngay đi." Tôi nghi ngờ. "Nhưng tại sao lại trốn được? Dì Tuyết bị nhốt kỹ lắm mà." "Trốn bằng cửa sổ." "Cửa sổ? Bên ngoài cửa sổ có rào kẽm mà." "Nhưng rào kẽm bị phá nát rồi. Thì Bình qua đó sẽ biết ngay thôi." "Thì con cứ mau qua bên đó coi sao." Tôi vội ngồi dậy, rửa mặt chải đầu sơ qua rồi gọi chiếc xích lô đi thẳng đến đằng ấy. Cánh cổng khép kín mà tiếng thét của cha vẫn vang ra ngoài. Khi bước vào trong, tôi khép chặt cổng lại. Ở bên ngoài là những đôi mắt tò mò của hàng xóm. Đến phòng khách, tôi thấy cô Lan đang đứng nép một bên nhà. Thấy tôi tới, cô ta nói ngay: Cô vào nhanh đi, ông chủ sắp giết người rồi kìa." Như Bình ngồi quỵ chân trên ghế. Tôi biết là trong nhà này bây giờ không còn ai để cha giết nên cũng hơi yên tâm. Bước vào trong, quang cảnh trước mặt tôi thật khủng khiếp. Cha tay cầm dao, hãy còn mặc áo ngủ, đang gào thét trước cửa của phòng dì Tuyết. Thái độ của cha trông thật dễ sợ. Tôi đứng xa xa không dám đến gần. Cha gần như đến trạng thái điên loạn. Những vết dao chém hay còn trên vách tường. Tiếng ông chửi điếc cả tai: "Tuyết, mày là con điếm. Mày mà trở về đây tao sẽ chém nát thân mày, cả thằng con hoại tình của mày nữa. Tao sẽ giết tụi bay. Bay đâu?" Tiếng gọi "bay đâu" của cha có lẽ là một thói quen còn lại thời còn tung hoành ngang dọc. Tôi đứng yên nhìn cha đang như điên như khùng vung dao trên khoảng không mà lòng tê tái. Như Bình bước tới cạnh tôi gọi: "Cha!" Cha không nghe thấy, người vẫn tiếp tục la hét. Tôi gọi to hơn: "Cha!" Lần này có vẻ cha đã nghe thấy. Người ngưng mũi dao, quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt mở, mặt ngơ ngác. Tôi hơi khiếp sợ, đứng yên một lúc tôi mới lên tiếng hỏi: "Cha, cha đang làm gì vậy?" Mắt cha trợn tròn, đôi mày ngự xuôi xuống, vẻ mệt mỏi hiện lên mặt. "Y Bình, con đó hả?" Tôi lặp lại: "Cha đang làm gì vậy?" "Dì Tuyết con trốn rồi." Cha chậm rãi nói, người đưa tay lên vuốt mặt cử chỉ tuyệt vọng. Nó dẫn theo cả thằng Kiệt. Tôi khờ khạo nói, ta có thể tìm họ trở về được mà cha. Cha lắc đầu. Tìm họ hả? Không dễ gì. Nó trốn có kế hoạch hẳn hoi, làm sao tìm cho ra. Đưa lưỡi dao lên, ngắm một lúc, cha tiếp. Nếu lần này bắt được trở về, tao sẽ bầm nát thây của nó ra. Tôi nuốt ực nước bọt, thăm dò. Cha đưa dao cho cô Lan đi, dì Tuyết đâu có ở đây mà cần đến nó làm gì. Cha nhìn tôi, rồi nhìn lưỡi dao, sau đó đưa dao cho cô Lan. Người có vẻ bình tĩnh trở lại, nhưng tôi biết bên trong cái bình tĩnh đó chứa đựng một nỗi quốc hận vô biên. Y Bình, dì Tuyết còn độc thiệt, nó đã cướp hết tiền của cha, trốn đi rồi. Tôi giật mình. Cha nói sao? Có kẻ giúp nó mở tủ sắt của cha, cưa đứt hết những thanh sắt cản, trộm nữ trang tiền bạc cũng không còn. Cha đẩy cửa phòng dì Tuyết, tôi nhìn vào. Bên trong thật hỗn độn, tất cả vali đều bị mở tung, hộc tủ bỏ ngỏ. Chắc chắn là có tên Ngụy nhúng tay vào mới có cảnh trộm quy mô như vậy. Nhưng ai là người báo cho hắn biết chuyện dì Tuyết bị giam? Hảo chăng? Nhất định không, vì Hảo không hề biết mặt nhân tình của dì Tuyết. Nếu biết chăng nữa, chắc chắn cũng không dám hành động như vậy. Tôi theo cha đi về phòng riêng của cha. Gian phòng vẫn sắp xếp như cũ, chỉ có một hộc tủ là bị mở toang. Nhìn về phía tủ sắt, tôi không biết nên khóc hay nên cười. Mới ngày nào, cha còn chỉ cho tôi biết tất cả tiền ở trong ấy sẽ thuộc về tôi hết. Thế mà bây giờ chỉ còn là tủ sắt trống không. Những đồng tiền bị cướp đoạt của người, bây giờ bị người đoạt lại. Đúng là luật bù trừ, nhân quả báo ứng. Tôi bước tới cạnh tủ sắt, cúi xuống quan sát ổ khóa. Ổ khóa bị vỡ tung. Đứng lên tôi nói, cha không định báo cảnh sát hả? Cha lưỡng lự. Nhưng chắc gì cảnh sát tóm lại được đâu. Tôi lắc đầu. Làm sao biết được. Nhưng dù sao tổ chức cảnh sát rộng lớn, hữu hiệu hơn. Nếu cha muốn lấy lại số tiền đó thì con nghĩ tốt hơn hết là báo cảnh sát. Nhưng nếu báo cảnh sát thì e rằng tên tuổi của cha sẽ bị xúc phạm. Cha suy nghĩ kỹ đi. Cha chau mày suy nghĩ một lúc rồi nói, phải báo cảnh sát, dù sao cũng không thể để lũ dâm loạn kia thoát được. Thế là tôi gọi cô Lan vào, nhờ cô ấy đi trình báo. Cha ngồi trên ghế tựa yên lặng, đôi mắt quay về ngày nào đã đầy vết nhăn. Người đã già nhưng vẫn còn cương nghị. Nhưng hình dáng hùng hổ của một nhân vật nổi tiếng một thời hét ra lửa không còn. Suốt một thời trai trẻ ngang dọc, dọc ngang để làm gì? Hiện tại trống rỗng, dì Tuyết cuốn gói bỏ đi, Hảo lang bạc, lũ con gái còn lại chẳng giúp ích được gì. Cha quả là người bi đát nhất thế giới. Đột nhiên cha thở dài, tôi giật mình trở về với thực tại. Cha đưa tay xoa những giọt mồ hôi trên trán. Cha nói, cha định sẽ cho mẹ con một số tiền, tiền còn lại sẽ dùng làm của hồi môn cho con. Bây giờ thì không còn cái gì nữa cả. Đánh bao nhiêu trận, gió ngựa tung qua bao nhiêu thành, chứ lần nào cha thất bại như lần này. Sự thất bại chua cay thiệt, bị một con đàn bà dâm loạn đánh bại mới đau kia chứ. Tôi không nói gì cả. Một lúc cha nói tiếp, bây giờ con lấy gì để làm đám cưới? Tôi khó chịu. Cha, Thư Hoàng yêu con, muốn cưới con chứ đâu phải là cưới tiền của cha. Họ đâu cần hồi môn để làm gì. Cha lắc đầu. Những người còn trẻ lúc nào cũng coi khinh đồng tiền, nhưng không có tiền lấy gì ăn. Câu nói của cha đưa tôi đối diện với sự thật. Nếu quả thật dì Tuyết vét hết tiền của, không chừa lại một cắc, thì gia đình này sẽ sống ra sao? Cha và Như Bình sẽ xử trí như thế nào? Còn một Bình nơi bệnh viện nữa, tôi và mẹ làm sao đây? Vấn đề không phải dễ. Tiền bạc quả thật không đáng xem thường. Thiếu nó đời sống sẽ chật vật khó khăn biết bao. Tôi đã có kinh nghiệm đắng cay về tiền bạc. Tôi hỏi, cha còn để tiền ở đâu nữa không? Ngân hàng? Cha lắc đầu. Không, chỉ có số nợ mười mấy ngàn đồng, nhưng nó đứng tên chứ không phải cha. Như vậy là muốn lấy lại cũng không phải dễ. Chuyện vay mượn là điều không tin cậy. Tôi tựa lưng vào tủ, đầu óc căng thẳng. Bây giờ phải làm sao đây? Dì Tuyết bỏ trốn để lại khoảng trống to lớn, thật tàn nhẫn. cảnh sát đến điều tra và thẩm vấn. Họ xem xét tất cả cửa ngõ ra vào, vết cưa trên khung sắt. Họ hỏi cha về sự liên hệ giữa cha và dì Tuyết. Hạch hỏi cô Lan, sau cùng là đến tôi. Cô là... Tôi là Lục Y Bình, con gái Lục Chấn Hoa. Viên cảnh sát thẩm vấn nhìn cha rồi lại nhìn tôi. À, thế bà Tuyết có phải là mẹ ruột cô không? Tôi lắc đầu chỉ về Như Bình rồi nói. Không, bà ấy là mẹ của cô Như Bình. Viên cảnh sát đưa mắt nhìn sang rồi hỏi. Vậy ra hai cô là chị em một cha khác mẹ. Đúng. Viên cảnh sát tiếp tục phận sự. Cô Y Bình, tối hôm qua cô nghe thấy tiếng động nào không? Tôi không có ở đây, sáng nay hay tin tôi mới đến. Viên cảnh sát chau mày. Vậy thì cô ngủ ở đâu? Tôi vội nói địa chỉ nhà tôi. Vậy cô ở với ai? Ở với mẹ tôi. À, cô vẫn còn người mẹ ruột. Tôi cười, không có mẹ thì tôi từ đâu chui ra chứ. Viên cảnh sát thật nhẫn nại tiếp tục. Mẹ cô tên gì? Tôi bắt đầu khó chịu. Trời ơi, điều đó đâu có liên quan gì đến vụ án này. Mục đích của chúng tôi là muốn tìm ra dì Tuyết, chứ ông hỏi tôi điều đó có dính dấp gì đâu. Không phải vậy. Với bất cứ vụ án nào, chúng tôi cũng không thể bỏ qua một chi tiết nhỏ mà mình cảm thấy có liên hệ xa gần. Nhưng mẹ tôi đâu có thể nửa đêm nửa hôm đến đây mở khóa sắt lấy tiền rồi còn bắt cóc dì Tuyết nữa. Viên cảnh sát nắm ngay câu nói. Làm sao cô biết có người đến mở khóa sắt mà không phải là bà Tuyết hành động? Dì Tuyết đâu có đủ sức làm chuyện đó. Giả lại dì ấy cũng không đủ dụng cụ. Như vậy theo ý cô phải có tòng phạm bên ngoài. Tôi nghĩ như vậy. Vậy cô có thể cung cấp cho chúng tôi một ít tài liệu được không? Viên cảnh sát thẩm vấn quét tia mắt sắc bén sang tôi. Tôi quay nhìn cha, cha có vẻ khó chịu. Bao nhiêu giằng co căng thẳng tâm trí tôi. Có nên nói ra không? Nói ra có hại cho cha không? Nhưng không nói thì dì Tuyết và số tiền kia sẽ không bao giờ có hy vọng quay lại được nữa. Tôi còn do dự thì cha cất tiếng. Y Bình, con muốn giữ bí mật của tên khốn nạn đó hay sao? Thế này thì nói ra cho rồi. Tôi quay sang viên cảnh sát. Tôi hiểu được một tí. Gã đàn ông tòng phạm của dì Tuyết tên là Ngụy Quang Hùng, ở đường Trúc Lâm, làng Trung Hòa. Nếu tìm được hắn, tôi nghĩ sẽ không khó lắm trong việc tìm bà Tuyết đâu. Viên cảnh sát lật sổ nhật ký ra ghi chép, xong ngẩng mặt lên nhìn tôi cười. Tôi nghĩ là với chi tiết cô vừa cho, việc khám phá ra thủ phạm không khó khăn lắm. Riêng về sự liên hệ giữa tên Ngụy Quang Hùng và bà Tuyết thế nào, cô biết rõ không? Tôi cắn môi. Cũng không rõ lắm, nhưng nếu không tìm được bà Tuyết ở địa chỉ trên thì ông thử đến bệnh viện xem. Cô con gái của bà ấy đang nằm dưỡng bệnh ở đấy, biết đâu bà ấy chẳng đến thăm. Viên cảnh sát lại ghi chép luôn tay và hỏi thêm mấy câu hỏi nữa mới chịu ra về. Cha vẫn yên lặng. Khi viên cảnh sát ra về, người mới lên tiếng. Chắc chắn bà ấy không đến thăm Mộng Bình đâu. Sao cha biết? Bà ấy không nghĩ đến Như Bình thì Mộng Bình có nghĩa lý gì chứ? Cha bỏ về phòng, tôi ngồi lại nhìn Như Bình. Nàng đang rấm rứt khóc. Lúc gần đây bao nhiêu bão tố chụp vào người nàng. Từ cái thất tình cho đến việc ra đi của mẹ, Như Bình gầy và xanh xao nhiều. Tôi không muốn quấy rầy nàng, nhưng tôi có một thắc mắc không thể không hỏi được. Như Bình, hai ngày qua dì Tuyết có nhờ Như Bình đưa thư cho ai không? Như Bình gật đầu, tôi hỏi tiếp. Đưa cho ai vậy? Như Bình cúi đầu xuống, ấp úng. Đưa cho một người ở tiệm cà phê, trong một ngõ hẻm nhỏ. Có phải người đàn ông đó gầy gầy không? Phải. Làm sao Như Bình biết người đó? Mẹ tôi đưa cho tôi xem bức ảnh để nhận ra mặt người. Bức ảnh đó Như Bình còn giữ không? Gương mặt Như Bình đầy nét sợ hãi. Y Bình định đưa cho cảnh sát sao? Có lẽ. Như Bình nắm tay tôi, bàn tay nhấp nháp mồ hôi của nàng run rẩy. Như Bình van xin. Y Bình, tôi thấy những lời Y Bình cung cấp cho cảnh sát lúc nãy cũng đã đủ lắm rồi. Nhưng tôi muốn cảnh sát phanh phui được vụ án. Nhưng mà nếu mẹ tôi bị bắt thì mẹ có bị ở tù không? Có thể lắm chứ. Bàn tay Như Bình siết chặt tay tôi. Y Bình tha cho mẹ tôi đi. Tôi đứng dậy. Như Bình hãy suy nghĩ xem. Mẹ Như Bình cuốn hết tiền bạc bỏ đi mà không hề nghĩ rằng Như Bình và Mộng Bình khổ sở biết bao khi không có mẹ, không có tiền bạc. Như vậy bà ấy còn có trách nhiệm làm mẹ hay không? Tại sao Như Bình còn muốn che chở cho bà ấy nữa? Nhưng mẹ tôi cũng không sống được nếu ở lại đây. Chả có tha cho mẹ đâu. Lúc bà ấy bỏ trốn, bà ấy có báo trước với Như Bình không? Không, mẹ tôi bỏ đi lúc nào tôi cũng không biết. Cô Lan là người đầu tiên hay chuyện đó. Như Bình lại cúi xuống ôm mặt khóc tức tưởi. Mẹ tôi giận tôi, mẹ tôi nói tôi là đồ vô dụng vì tôi để mất Thư Hoàng. Hai tiếng Thư Hoàng vừa thoát ra khỏi miệng là Như Bình khóc không thành tiếng. Tôi thẫn thờ nhìn chiếc lưng run rẩy từng nhịp theo tiếng nấc. Trong nàng tội nghiệp làm sao? Thật ra nàng không xấu, nàng yếu đuối như con sên trong chiếc vỏ cứng. Bây giờ chiếc vỏ đã bể, vũ trụ như sụp đổ. Nếu dì Tuyết không tàn nhẫn, nếu cha không cho tôi ăn trận đòn nhục nhã thì có lẽ... Thư Hoàng, quá khứ như một khúc phim quay lại trước mặt. Tôi bàng hoàng trước sự thật. Rốt cuộc rồi sự trả thù của tôi chỉ giúp dì Tuyết trùng phùng với người yêu, chỉ làm cha khổ hơn. Giữa lúc Như Bình khóc lóc thảm thiết, tôi đang suy nghĩ không ngừng thì có tiếng chuông cửa reo vang. Tôi vẫn ngồi yên. Cô Lan bước ra mở cổng. Qua cửa kính, tôi thấy Thư Hoàng hấp tấp bước nhanh vào. Tôi chạy ra. Thư Hoàng nói: Sao? Có chuyện gì vậy? Vừa tới nhà em, nghe nói đằng này có chuyện gì nên anh chạy ngay đến. Chuyện gì vậy em? Không có chuyện gì quan trọng. Dì Tuyết đã dơ vét tiền bạc trốn rồi. Thư Hoàng chau mày. Vậy à? Tất cả bao nhiêu? Tôi cười buồn. Hết tài sản. Thư Hoàng bước vào phòng khách. Như Bình đưa mắt lên, đôi mắt đẫm lệ. Tôi đứng nép một bên, tim đập nhanh. Từ khi Thư Hoàng trở về với tôi, họ không còn gặp nhau. Bây giờ một ít ghen tuông nhen nhóm trong tim. Tôi lạnh lùng quan sát họ. Thư Hoàng thẫn thờ bước tới. Như Bình ngước đôi mắt đau thương. Họ nhìn nhau như đôi tình nhân xa cách lâu ngày gặp lại. Như Bình, Thư Hoàng gọi. Như Bình run rẩy, sự yên lặng bao trùm. Một lúc tôi nghe Hoàng nói: Như Bình tha lỗi cho tôi, tôi sẽ cố gắng làm một cái gì đó để bù đắp lỗi của mình. Chàng nói một cách thành khẩn, tha thiết. Như Bình vẫn ngồi bất động. Rồi đột nhiên cô nàng nấc lên, đứng dậy bỏ chạy về phía hành lang. Hoàng đuổi theo, tôi cũng đuổi theo. Như Bình chạy vào phòng riêng, đóng âm cửa lại. Tiếp theo đó, tôi nghe có tiếng khóc nức nở vang ra từ bên trong. Thư Hoàng đứng bên ngoài, đưa tay lên đập vào cửa, gọi: Như Bình! Như Bình! Như Bình! Tiếng Như Bình bên trong nói ra: Anh đi đi, đừng đến đây nữa, để mặc tôi. Thư Hoàng định nói thêm, nhưng tôi đã bước tới, đặt tay lên tay chàng. Anh cứ để cô ấy nghỉ đi. Thư Hoàng quay mặt lại, đột nhiên chàng đẩy tôi ra. Y Bình, em đã khiến cho anh trở thành người phạm tội. Chàng lại trách tôi à? Tôi bỏ về phòng cha, Hoàng đuổi theo, tay chàng vòng ngang lưng tôi và đặt nụ hôn bất thần lên môi tôi. Y Bình, thôi thì chịu vậy, chúng ta sẽ cùng xuống địa ngục. Tôi cười buồn. Anh có muốn đến thăm cha không? Chúng tôi bước về phòng cha, nhìn thấy Thư Hoàng, ông gật gù. Tôi đã nghe tiếng cậu. Hoàng bước tới hỏi han: Bác có cần con giúp việc gì không? Có, cậu làm ơn bắt con dâm phụ kia lại cho tôi, để tôi chặt đầu nó xuống. Thư Hoàng miễn cưỡng cười. Sợ cháu không làm nổi, thôi thì bác bỏ qua đi. Mất người đàn bà như vậy, có gì mà đáng tiếc. Nhưng nó ôm cả tiền hồi môn của con Y Bình đi sạch. Cậu chịu cưới một cô vợ nghèo mạt rẹp hay sao? Thư Hoàng lắc đầu. Thưa bác, tiền bạc không có nghĩa gì cả. Chúng con còn trẻ, chúng con còn có thể tạo ra được mà. Cha yên lặng một chút gật gù. Cậu khá, nhưng đừng có lớn lối như vậy. Tương lai sẽ chứng tỏ khả năng của cậu. Cho cậu biết, nếu sau này cậu để con Y Bình nhà tôi khổ, thì cậu sẽ biết tai của tôi. Tôi nói: Thưa cha, con không sợ khổ. Cha nhìn tôi rồi nhìn Thư Hoàng. Được rồi, tao sẽ mở mắt tao ra để xem tụi bay. Có điều, tụi bay còn trẻ thì ráng tạo một tương lai vững bền. Bây giờ, hãy để tôi đi nghỉ một lúc. Trông cha tiều tụy thật tội. Tôi định nói mấy câu, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Người mà bấy lâu không chịu làm mình già, bây giờ phải thú nhận. Mái tóc hoa râm của người là cả một sự thật chứng minh hùng hồn nhất. Tôi nghĩ tới thời anh liệt của người, thế mà bây giờ tới ngày xuống dốc, người tàn tạ như thế. Tôi và Thư Hoàng bước ra khỏi phòng, đi ngang qua nhà bếp. tôi đưa cho cô Lan 40 đồng bạc, dặn dò cứ nấu nướng như thường lệ cho cha. Tôi biết rằng trong hoàn cảnh này, nếu tôi không đích thân lo lắng thì sẽ không ai lo cả. Bước ra cổng, nhìn hai cột trụ đỏ chói, lòng tôi dâng lên bao nỗi xót xa. Thư Hoàng nói: "Cha bây giờ yếu quá." "Dạ, bao nhiêu chuyện dồn dập làm sao cha chịu nổi." Thư Hoàng lắc đầu: "Gia đình em thật rắc rối, không hiểu rồi việc sẽ đưa tới đâu." Tôi quay đầu lại. Đám mây đen phủ trên nền trời nơi góc nhà. Mưa gió sắp đến, chẳng mưa đầu mùa hạ. Tôi lo lắng, tưởng chừng như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Siết chặt tay Thư Hoàng, tôi nói: "Anh Hoàng à, bây giờ em không hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa." "Không phải chỉ có mình em, mà hầu như cả thế giới này đều như vậy." "Có lần anh mắng em là tàn nhẫn, hư đốn và khó chịu. Có thật em là con người như vậy không anh?" Hoàng đứng yên nhìn tôi. Một lúc chàng nói: "Không, em là người ngoan ngoãn, dễ thương và hiền lành." "Thật không?" "Thật." Chúng tôi tiếp tục bước. Mây đen tụ lại thật nhanh. Bầu trời bắt đầu mát, sấm chớp vang một góc trời. Chúng tôi bước nhanh, đột nhiên tôi có cảm giác ly biệt. Tôi tưởng chừng như thân mình bị chẻ làm đôi. Một nửa đang gắng sức chạy nhanh về phía trước, một nửa ở lại. Và phần nào mới chính là con người hiền lành của tôi. Sau cơn mưa to, trời bắt đầu mát. Tôi bồn chồn tới lui trong phòng. Ánh nắng cuối cùng của một ngày nằm yên bên cửa. Những đóa hoa vàng trên cây mỹ nữ nở rộ. Tôi muốn tâm hồn mình lắng xuống, nhưng không được. Dì Tuyết, người đã cướp hết tiền của cha, bây giờ ở phương trời nào? Có lẽ đang sống một đời sung túc nhàn hạ bên người tình. Còn cha tôi chỉ còn một căn nhà trống rỗng. Tội thật. Đưa mắt nhìn qua cửa sổ, đột nhiên một tia sáng lóe ra trong đầu. Tôi vội mang giày vào. "Mẹ, con đi một chút con về nha." "Đi đâu?" Mẹ đuổi theo, nhưng tôi đã bước ra đến cổng. Hơi đất bốc lên sau cơn mưa thật khó chịu. Tôi bước vội về phía đồn cảnh sát gần nhà cha, đẩy cửa vào. Thật may, tôi gặp ngay viên cảnh sát đã thẩm vấn tôi ban sáng. Vừa ngồi xuống, tôi nói nhanh: "Quý vị đã tìm được tung tích của bà Tuyết chưa?" "Chưa đến nhà tên Ngụy Quang Hùng thì chúng tôi được tin hắn đã đi đâu 3 hôm rồi. Bây giờ chúng tôi đang tiếp tục điều tra đi." Tôi hơi thất vọng, nhưng nói ngay: "Hồi sáng tôi quên không có nói là tên Ngụy Quang Hùng có một chiếc xe hơi màu đen, số xe là 1032. Đồng thời tên này cũng là một tên chuyên sống bằng nghề buôn lậu." "Vậy à?" Tôi nuốt nước bọt và đem tất cả những điều mình nghe lóm được trong tiệm cà phê để kể hết cho họ. Đồng thời tôi còn tả hình dáng của Ngụy và cả người bạn của hắn có giọng nói ồ ê. Viên cảnh sát gật đầu: "Cảm ơn cô. Như vậy vụ án này không có gì khó khăn đâu. Chúng tôi sẽ sớm khám phá ra vụ án thôi." Tôi không mong vụ án bị lôi ra ánh sáng, mà chỉ mong tìm được dì Tuyết, người đàn bà không có trái tim kia. Ngày hôm sau, lật báo ra, ngay trang tin tức, tôi đọc thấy hàng chữ lớn: "Khi ông tướng hết thời, vợ cửm tiền trốn mất, chỉ bọn biết cớ bót." Tôi thở dài. Một người thê đàn thiếp đóng, tiền rừng bạc biển, bây giờ tình tiền gì cũng vỗ cánh bay xa. Một con người từng ngang dọc giang hồ, khắp nước biết tiếng, bây giờ bị một con đàn bà làm héo hon, chỉ còn lại một lão già dở điên dở khùng. Tất cả như một giấc mộng buồn. Ngồi ở thành giường, tôi đọc tiếp. Cũng may báo chí không viết tên thật của cha ra, chỉ đúng 3 chữ ông L.C.H. Bài tường thuật không sai lắm. Bên dưới có thêm một đoạn ngắn phớt qua tiểu sử của cha. Xem xong, tôi lặng lẽ đưa cho mẹ. Mẹ thở dài: "Mẹ không ngờ cha con bây giờ lại xuống tới mức này." "Đúng ra trước khi cưới dì Tuyết về, cha con phải nghĩ tới hậu quả của nó chứ." Mẹ lại đem tư tưởng nhà Phật ra thuyết giảng: "Do cha con làm nhiều điều ác nên bây giờ phải nhận cái quả như vậy." Tôi bực mình: "Thôi mẹ đừng có nhắc đến trời Phật làm gì hết á. Mẹ có ở ác giai đâu mà suốt đời mẹ vẫn khổ vậy nè." Cơm sáng xong thì Hoàng đến. Chúng tôi bàn với nhau đến đằng ấy thăm cha. Vừa đi thì có tiếng gõ cửa. Hoàng bước ra, tôi trông thấy chiếc xe 3 gác với mấy người công nhân. Họ nói gì với Hoàng mà khoa tay múa chân. Tôi hỏi: "Ủa, có chuyện gì vậy anh?" "Cha em có nói gì tới việc tặng em chiếc dương cầm này không?" Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: Hình như là cha bảo sẽ tặng cho em một món quà, không lẽ chiếc dương cầm này? Đang nói thì mấy người thợ đã y ạch khuân chiếc đàn vào. Tôi vội hỏi: xin lỗi, ông nào ở đây đại diện cho hãng? Một người mặc áo trắng trông sạch sẽ bước tới. Có phải cô là Lục Y Bình? Phải. Vậy thì đúng rồi. Người đại diện vội ngoắc tay ra hiệu cho mấy ông công nhân khuân đàn vào nhà. Tôi nghĩ đến cha, bây giờ không có một cắc bạc trong tay, làm sao mà trả tiền cái đàn? Nguy thật. Tôi vội hỏi: xin ông làm ơn cho biết cây đàn này đã trả tiền chưa? Trả xong rồi, đã thanh toán từ tuần trước. Nhưng vì chúng tôi còn phải khắc chữ, phải thử tiếng, nên đưa đến hơi muộn. Đám thợ đã khuân đàn qua khỏi bậc thềm. Tôi nghĩ tình trạng sắp tới của đàn ấy và tôi, sự sống còn quan trọng hơn cả cây đàn. Lúc trước, một đôi chục ngàn, cha tôi nào có xem ra gì. Nhưng bây giờ số tiền ấy không còn ít ỏi nữa. Đám công nhân sắp sửa đưa đàn vào góc nhà, tôi vội ngăn lại: khoan đã. Rồi quay sang ông đại diện: nếu bây giờ tôi gửi đàn lại cho ông, tôi chịu lỗ, chỉ nhận lại 20.000 thôi, ông nghĩ sao? Người đại diện lắc đầu, bước tới lật nắp đàn lên nói: đàn đã khắc tên cô rồi, làm sao chúng tôi nhận lại được? Vả lại hãng chúng tôi có quy lệ là hàng ra khỏi cửa thì không thể nhận trả lại. Tôi nhìn hàng chữ trên nắp đàn: cho con gái yêu thương của tôi, Lục Chấn Hoa. Nét chữ khắc thật thanh nhã, đàn được đánh vẹt đi bóng loáng. Một món quà tuyệt vời. Tôi bước lui ra sau để những người thợ làm phần sự của họ. Để đâu đây cô? Tôi giật mình trở lại thực tại. Gian nhà hẹp quá, để chiếc đàn không hợp tí nào. Tôi đề nghị mấy ông mang vào phòng tôi. Bàn và ghế bên trong được đưa ra ngoài. Khi đám thợ ra về, mẹ, Thư Hoàng và tôi chỉ còn biết đứng nhìn và lặng người trước tặng vật quý giá này. Buồn chuyện đàn kia mới xảy ra chứ ngã ngủ thì tôi lại nhận được quà. Tiếu lâm thật. Mẹ đưa tay sờ hàng chữ trên nắp đàn. Đột nhiên tôi nhìn những giọt nước mắt trên má mẹ. Tôi hoảng hốt: mẹ bị sao vậy? Mẹ lau nước mắt, nhìn tôi với nụ cười buồn. Không có chuyện gì đâu con à. Người ngồi xuống ghế, bàn tay lướt nhanh trên phím ngà. Tiếng đàn vọng lên thánh thót. Tôi ngạc nhiên: Mẹ cũng biết đàn nữa hả? Mẹ cười: chứ bộ con quên rồi sao? Ngày xưa mẹ với chị Tâm Bình của con họp tấu với nhau suốt mà. Vâng, tôi đã quên rồi. Vì lúc đó tôi còn nhỏ quá. Mẹ bắt đầu dạo bản nhạc khi xưa, những ngón tay quen thuộc lướt qua. Mắt người nhìn xa như không còn dính dáng gì đến cuộc đời buồn khổ này. Bản nhạc này tôi thuộc lầu, lời nhạc chảy chuốt. Hãy nhắc đến chuyện xưa, những ngày mật ngọt, tình chẳng quên người. Hãy hát bản nhạc xưa, bản nhạc xa vời năm cũ. Tôi không bao giờ quên, tôi vẫn chờ đợi. Tôi không bao giờ quên, dù lâu ngày anh đi phiêu lãng. Vì tôi tin rằng anh sẽ không bao giờ quên chuyện ngày qua. Còn nhớ ngày gặp nhau, những ngày đầu tháng 3 làm sao quên được. Hoa thơm trong gió mát, hai đứa mình yêu nhau, tình thắm môi hồng. Tôi cười anh lặng ngắm. Chuyện cũ qua rồi, lòng buồn như lá mùa thu. Tim tôi lai láng, tình xưa khó quên. Bao ngày phiêu bạt anh đi phương nào. Bây giờ cách xa chẳng buồn sao. Mong anh trở về để tim tôi hòa nhạc. Ngày tháng tươi cười rồi sẽ trôi qua mà lòng vẫn nhớ. Anh hãy trở về, đừng tiếc chi ngày tháng phiêu bồng. Tăng ni chinh chinh wo che wo de shou zai san shuo zhe zhen zhou zhen zhou. Tăng ni shen shen kan zhe wo de yan zai san shuo zhe bie song bie song. Tăng ni zou sheng li li de che he zhan. 我终于不停地呼唤，呼唤。 眼看你的车子越走越远， 我的心一片凌乱凌乱。 千言万语你还来不及说，我的泪早已泛滥泛滥。从此我。 Tiếng hát tôi vừa dứt thì tiếng nhạc cũng tan dần. Mẹ quay đôi mắt mờ lệ nhìn sang tôi và Hoàng, nụ cười héo hắt trên môi. Chúng tôi vẫn đứng yên. Mẹ nói lảng: "Tiên đàn nghe hay quá." Tôi nói: "Bản nhạc hay quá, mẹ đàn lại một lần nữa đi mẹ." Mẹ lắc đầu đứng dậy, người vuốt ve thành đàn, xong quay sang bảo tôi: "Y Bình, ý của con hay lắm. Cây đàn này là vật xa xỉ. Con thì lại không biết đánh đàn. Gia đình bên cha con lại đang gặp cảnh túng quẫn. Vậy thì bán phất nó đi con à." Tôi nằm dài trên đàn. "Bây giờ con không muốn bán nữa. Mẹ thích nó thì con phải để lại. Còn vấn đề tiền bạc con sẽ có cách lo liệu sau." Thư Hoàng cũng nói: "Đúng vậy, hãy giữ đàn lại. Con biết Y Bình cũng thích đàn lắm. Vấn đề tiền bạc không có gì khó giải quyết cả." Tôi chen vào: "Nhưng anh đừng tưởng tôi chịu xài tiền của anh đó." "Vậy lúc em đã là vợ của anh rồi, em cũng không xài tiền của anh à?" "Anh làm gì có tiền, tiền này là tiền của cha anh thôi." "Em đừng quên là anh đã đi làm, anh đã kiếm được tiền rồi nha." Tôi thực sự nhớ ra rồi hỏi: "Vậy còn chuyện xuất ngoại, chuyện học bổng của anh thì sao?" Hoàng cho biết đại khái: "Anh vừa xin được một học bổng toàn phần." Tôi mừng quá rồi nhảy lên: "Vậy sao? Sao anh không nói cho em biết sớm?" "Anh định nói thì nhà em gặp chuyện lộn xộn. Bây giờ anh xin triển hạn để năm sau mới xuất ngoại. Như vậy lấy nhau xong, chúng ta còn đến hơn một năm sống bên nhau." Mẹ ngồi tựa lưng vào đàn, không hiểu người đang nghĩ gì. Nhìn những hàng chữ khác trên đàn, tôi sực nhớ đến cha. Thế là chúng tôi xin phép mẹ để đến đằng kia. Thư Hoàng bảo tôi: "Gia đình của em phức tạp thiệt. Mỗi người là một bí mật. Thí dụ như mẹ của em, anh nghĩ cuộc đời tình ái của người chắc cũng thăng trầm lắm." Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Anh cũng đúng. Có lần mẹ em bảo ngày xưa mẹ đã yêu tha thiết một người." Chúng tôi lặng yên bước bên nhau. Tôi nghĩ đến mối tình của mẹ trước khi lấy chồng. Mối tình kia đã bị cha làm tan vỡ. Nghĩ đến cha, một người suốt đời phá hoại cuộc đời đàn bà, đến bây giờ phải lâm vào cảnh cô độc, bị đàn bà bỏ rơi. Dì Tuyết bỏ đi rồi, cuộc sống sẽ ra sao? Còn một mình trong nhà thương, Hảo sống phiêu bạc. Tất cả những câu hỏi đầy ắp trong đầu. Mãi đến lúc Thư Hoàng thúc tay vào người, tôi mới giật mình trở về thực tại. Thư Hoàng chỉ về phía trước: "Y Bình, hình như có chuyện gì kìa em." Cửa nhà cha rộng mở, tôi thấy mấy ông cảnh sát tấp nập tới lui. Tôi nói: "Có lẽ có tin của dì Tuyết rồi đó anh." Tôi kéo Hoàng bước ngay về phía cổng. Một ông cảnh sát chặn lại: "Cô là ai?" Ông cảnh sát này khác ông hôm qua. Tôi nói: "Tôi là Lục Y Bình, con gái ông Lục Chấn Hoa." Ông cảnh sát nghi ngờ: "Cô đi đâu nãy giờ?" "Tôi không ở đây." "Cô không ở đây à?" Trời, không lẽ bắt tôi phải giải thích dài dòng nữa sao? Nhìn vào trong, tôi chau mày hỏi: "Ông làm ơn cho tôi biết chuyện gì đi." "Cô Như Bình là dì của cô." "Là chị em một cha khác mẹ với tôi." Viên cảnh sát chậm rãi: "Hồi 8 giờ sáng nay, cô ấy đã tự tử bằng khẩu súng lục." Tôi quay lại nhìn Hoàng. Bất chợt, đầu tôi như vỡ tung, để lại một khoảng hư vô tê dại. Với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng: Khánh Ái trong vai Lục Y Bình, Văn trong vai Hà Thư Hoàng, Thanh Trúc trong vai Lục Như Bình, dì Tuyết, Nguyễn Oanh trong vai mẹ Y Bình, Mộng Bình, Phương Du, Ngọc Sang trong vai Hảo Hảo, Bình Nguyên trong vai Lục Chấn Hoa, Từ Nghi trong vai Bé Kiệt và một số diễn viên khác. 好想和你在一起。 Radio xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Dòng sông Ly Biệt, nguyên tác Quỳnh Giao, dịch giả Liêu Quốc Nhĩ, với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên Lồng Tiếng, Khánh Ái, Văn, Thanh Trúc, Nguyễn Oanh, Ngọc Sang, Bình Nguyên, Tường Nghi và một số diễn viên khác. Thực hiện hậu kỳ Trung Tính, thiết kế hình ảnh Chế Đình Cường. Chương 12. Tôi đứng trước cửa phòng Như Bình nhìn vào. Nàng nằm một nửa người trên giường, một nửa người dưới đất. Bình mặc áo the màu lục, chân mang giày trắng, mặt trang điểm thật tươi. Một người suốt chuỗi ngày còn sống không buồn trang điểm, đến khi chết lại đi làm đẹp thế này cũng lạ. Khẩu súng lục nằm gần bên, viên đạn xuyên qua màng tang làm thành vết thương nhỏ rỉ máu. Vết máu đã khô, đôi mắt khép hờ như người say ngủ. Tôi có cảm nghĩ là Như Bình vẫn còn sống. Nét mặt tươi tỉnh quá. Tôi còn nhớ lúc Như Bình tâm sự van xin tôi, đôi mắt kia đã hơn một lần khóc, hơn một lần buồn vì Thư Hoàng, vì mối tình tay ba. Bây giờ chắc Như Bình không còn e ấp thẹn thùng nữa. Nằm yên đó, bình thản trước mặt mọi người, để cho mọi người ngắm nghía, đôi mắt không khép chặt. Tôi được nghe kể lại rằng một người chết đi có chuyện buồn sầu hay lo lắng thường không bao giờ nhắm mắt. Vậy thì Như Bình buồn chuyện gì? Mới 24 tuổi, cái tuổi hoa mộng sao lại bỏ đi? Nguyên nhân nào? Tôi hiểu rõ đến độ không tin Như Bình dám hành động như vậy. Như Bình không phải chết vì tự sát, mà lại chính tôi giết nàng. Nhìn qua khuôn mặt người chết, tôi nghĩ đến những giọt nước mắt đêm qua. Tôi chợt nhắm mắt lại, quay lưng bước ra khỏi căn phòng. Vừa bước ra, tôi va chạm mạnh vào người Thư Hoàng. Chàng đứng bất động như pho tượng đá. Tôi bỏ ra phòng khách, đầu tôi nhức nhối, chân tay rã rời. Máu của Như Bình làm tôi choáng váng. Có một người mang nước đến, thì ra người cảnh sát mà tôi gặp hôm qua. Rất nhiều người không quen nhìn xác chết. Tôi run run tiếp lấy ly nước uống cạn. Ông cảnh sát nói thản nhiên. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Hẻm Radio xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Dòng sông Ly Biệt, nguyên tác Quỳnh Giao, dịch giả Liêu Quốc Nhĩ, với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên Lồng Tiếng, Khánh Ái, Văn, Thanh Trúc, Nguyễn Oanh, Ngọc Sang, Bình Nguyên, Tường Nghi và một số diễn viên khác. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.